Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2019. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Chúng ta đã đi qua được phần khái niệm về nghiệp, phân loại về nghiệp. Trong phân loại về nghiệp thì chúng ta đã xong cái phần thứ nhất là phân loại về nghiệp theo thiện ác. Phần thứ hai thì chúng ta nói là phân loại theo cái quả cho đi tái sanh. Thì trong cái phần phân loại theo quả đi tái sanh này đó, thì thứ nhất là nó tái sanh trong tam giới, còn gọi là cái luân hồi ở trong cái thế gian này, thì nó gồm có ba cái cõi, rồi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta luân hồi như thế, ba cái cõi đó là nó chia chẻ ra là nó 31 cõi tất cả. Thì riêng dục giới là nó có 11 cõi. Thì chúng ta đang nói đến những cái cõi mà những cái chúng sinh mà sống nơi đó đó, thì nó đi theo cái cảm thọ của mình. Và tất cả những cái cảm thọ này đó là do khi mình tạo nghiệp, mình có những cái cảm xúc và có những cái trạng thái tâm, nó thuộc về hỷ lạc, hay là những cái trạng thái tâm khổ ưu, hay là những cái trạng thái tâm nó thuộc về xả và hành xả. Thì cái đó là do cái lúc mà chúng ta tạo tác bằng cái suy nghĩ, bằng cái lời nói và bằng cảm xúc, thì chúng ta đã tạo ra những cái cảm thọ như thế, những cái xúc cảm như thế, và có thọ hưởng những cái cảm thọ này. Hoặc là chúng ta phải bị tiếp nhận những cái cảm thọ không hài lòng, những cảm thọ xấu, cảm thọ khổ, nhưng mà nó đã trở thành một cái dấu ấn ở trong cái tâm mình không có phai được. Và vì vậy đó là nó tích lũy những cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Nhưng mà trong cái tích lũy đó là có, nó chứa những cái cảm xúc là chủ yếu. Và những cái thọ cảm mà chúng ta đã tiếp nhận là do những cái đó mà nó sẽ tạo thành cái hình thành một cái nghiệp cảm, để mà nó nối kết với những cái thế giới mà chúng ta đã, trong cái đời sống nội tâm chúng ta, những cái trạng thái tâm của mình á, là mình quen với những cái cảm thọ nào thì chúng ta sẽ bị cuốn hút theo những cái cảm thọ đó. Thì chúng ta đã thấy rất rõ rằng đó, tất cả những cái lục căn của chúng ta đây là nó bị thu hút theo cảm thọ. Ví dụ như cái vị giác chúng ta, thì chúng ta ăn uống cũng theo cảm thọ của mình. Những cái món ăn chúng ta chọn lựa phù hợp với cảm thọ của mình. Mắt chúng ta đó chọn lựa cái đồ chúng ta sử dụng, cái nơi ăn chốn ở chúng ta trang hoàng như thế nào, cái vị trí nhà chúng ta ở chúng ta muốn như thế nào, thì tất cả nó cũng là đi trong những cái chúng ta thích, những cái chúng ta cảm thấy rằng như vậy là nó vừa ý mình, như vậy là mình hài lòng, như vậy là mình có một cái cảm thọ hỷ lạc, thì chúng ta đi theo những cái cảm xúc đó. Thành ra khi chúng ta tích lũy quá nhiều những cái cảm thọ không tốt, những cái cảm thọ thuộc về khổ đau, thuộc về bất hạnh của mình, mà chúng ta không nhận ra rằng nó chính là một cái đường dẫn mà khi chúng ta bị rơi vào cái trạng thái nó gọi là lâm chung, thì những cái trạng thái đó nó sẽ quay, nó tiếp diễn trong tâm chúng ta. Và đến khi mà cái tâm tử nó phát sanh để mà nó cắt đứt một cái kiếp sống rồi, thì cái chính những cái cảm thọ đó nó sẽ tiếp tục trong cái tâm tục sinh của chúng ta để dẫn chúng ta đi tái sanh. Và chúng ta đang nói đến những cái cảm thọ khổ, bởi vì cái đời sống chúng ta là một cái chúng sanh, là con người, thì những cái cảm thọ này chúng ta có đầy đủ cả. Nhưng mà khi chúng ta mất quân bình xấu, thì có nghĩa là những cái cảm thọ mà thuộc về bất an, thuộc về bức xúc, thuộc về khổ đau đó, nó mạnh mẽ trong ta. Thì khi mà chúng ta để nó lấn lướt, thì cái giờ chúng ta ra đi, chúng ta sẽ đi theo nó. Và vì vậy nó sẽ tái sanh vào trong những cái cõi khổ đây mà chúng ta đã nói qua về súc sinh rồi. Thì súc sinh thì nó rơi vào trong những cái cảm thọ mà nó thuộc về đó là cái nó bị suy áp, nó che khuất, làm cho người ta sẽ đi vào trong cái thế giới của súc sinh. Mặc dù trong cái thế giới súc sinh đó thì chúng ta thấy rằng có những con vật rất là thông minh, rất là nhạy cảm, ví dụ như là ngựa rồi chó cũng vậy. một số cái loại chim, nó vẫn cái đó, nhưng nó vẫn thiếu cái phần thuộc về trí tuệ tâm linh. Mặc dù nó có thể làm điều thiện, có thể làm điều thiện, là do sao? Do cái khuynh hướng, cái bản chất thiện của nó mạnh ở trong tâm của nó, thành ra nó hành xử như vậy. Tất cả những cái điều tốt chúng ta làm đây, tức là thiện này mà làm đây, nó là một cái bản chất tốt, còn gọi là cái bản năng. Và đây nè, những cái phần xấu là thuộc về tham nè, sân nè, si, nó cũng là một cái bản năng, nhưng mà nó là bản năng xấu, bản năng thấp kém. Những cái bản năng hèn hạ, cả hai cái này khi chúng ta sanh ra đó, là nó trôi chảy rất là mạnh mẽ trong tâm của mình. Và cái đời sống hiện tại chúng ta đó, chúng ta bị dẫn dắt bởi cái bản năng sống này, bản năng tốt và những cái bản năng xấu, nó dẫn dắt chúng ta, nó hình thành dưới một cái, dưới một cái trong cái tâm của chúng ta đó. Đầu tiên chúng ta đi theo những cái thích thú của mình, thích cái gì làm cái đó, nhưng mà không có kiểm soát rằng cái thích này tốt hay là không tốt. Cho nên chú cô mới nói là khi mình biết tu đó, mình khác với cái lúc không biết tu ở cái chỗ đó. Ở chỗ là tất cả chúng ta là người trong cõi dục. Cái dục này có nghĩa là tranh đá, nó không có tốt, không có xấu. Thì chúng ta là người trong cõi dục, tức là cái người mà luôn luôn có cái sự mong muốn. Mong muốn mọi thứ nó phải vừa ý mình. Cho nên chúng ta sống theo những cái gì chúng ta thích. Tất cả đều là như vậy hết, không có ai khác nhau cả. Nhưng khác nhau giữa cái người có tu và cái người không biết tu ở chỗ á, là khi cái người mà không có tu thì tất cả những cái dục của mình nó phát sanh lên á, là mình vâng lời nó, tại vì mình nghĩ mình muốn, mình thích, mình đồng ý như vậy và nó phù hợp với mình, cho nên là mình làm theo. Còn người tu ở chỗ á, là khi nó khởi lên cái muốn thì bao giờ cũng phải kiểm soát rằng những cái muốn này nó thuộc về thiện hay bất thiện. Và vì vậy đó là con người nó mới có xuất hiện một cái thiện thứ hai, nó gọi là cái thiện trí. Thì chính cái thiện trí này nè, chính cái thiện trí này nó mới soi sáng xuống đây, là cái mình muốn đó mà khởi lên như vậy là nó tốt hay là nó xấu là biết. Mà chúng ta sinh ra làm người thì chúng ta có cái phước này, chứ cô nói rồi. Bây giờ mình dốt đặt một chữ mình không biết, mình vẫn có cái phước này. Mà mình dẫu đó là coi như là nghèo khổ, hàng ngày không có cơm ăn mà không có nhà để ở nữa, vẫn có cái này. Chính cái này là cái đó mà nó đưa cho mình đó, thoát ra khỏi tất cả những cái thiếu phước của mình. Mà mình không biết. Thành ra khi mình tu khác với nhau ở chỗ là cái thiện trí này khởi lên thì nó nhìn, nó biết rõ rằng là cái mà nó đang muốn khởi lên á, là nó đi theo cái khuynh hướng tốt hay khuynh hướng xấu. Bởi vì nó thuộc vào bản năng, có nghĩa là nó đã có sẵn rồi. Nó đã có sẵn rồi, rồi mình đã tạo tác, nó có sẵn rồi. Bây giờ chỉ cái việc của nó là bây giờ nó gặp lúc là nó khởi lên thôi. Thành ra chúng ta đây á, dùng cái này để chúng ta hỏi rằng muốn cái này mà cái này tốt hay là xấu, thì mình có thể trả lời được. Cho nên là sư cô nói là khi mình vào, trước giờ khi vào lớp học đó, là mình có cái thời gian là mình hành thiền trong 10 phút, mình chỉ để ý thấy cái hơi thở ra vô thôi. Và đây là cái pháp thiền căn bản. Nhích lên chút xíu nữa thì thấy cái hơi thở ra, hơi thở vô, nó có chở đi cái nhiệt độ như thế nào. Mình nhích lên chút nữa. Và khi mình làm như thế này đó, mà nó thuần thục đó, thì nó có cái lợi đó. Là khi cái ước muốn của mình khởi lên đó, mà mình dùng cái kiến thức của mình để mà mình á, trả lời với mình rằng á, là cái mong muốn nó khởi lên tốt hay xấu đó, mình cứ phân tích, mình cứ suy nghĩ hoài mà nó không có ra được á, thì lúc đó mình cứ nhìn cái hơi thở của mình. Nếu cái hơi thở của mình á mà nó nhẹ nhàng, nó khoan thai thì biết rằng nó thích. Mà nếu như cái hơi thở của mình nó gấp rút, nó bất thường thì biết ngay là cái ước muốn này khởi lên, thì nó thuộc vào cái pháp bất thiện. Thấy chưa? Cho nên nó cái hành thiền của mình, nó là cái phương pháp của nó cực kỳ đơn giản. Nhưng mà mình có chịu hành hay không? Mình có chịu tập luyện cho thuần thục hay không? Chứ còn mình không có bay bổng lên trời được. Giống như sư cô nói là cái người mới giờ học võ thì phải đánh bao cát. Tất cả những chiêu thức đó, nó quyết định do hai bàn tay này có lực hay không có lực. Thì như vậy khi mình hành thiền Vipassana thì cái căn bản là mình có chánh niệm để chú ý được hơi thở vào hơi thở ra hay không. Mình nhích lên một chút nữa là mình có thấy được cái cảm thọ nó hay không. Thì trong những cái trường hợp như thế này, khi mình dùng cái thiện trí để mà mình quan sát lại tất cả những ước muốn mình khởi lên tốt hay xấu đó, thì cái sự hiểu biết này do thiện trí. Và lúc chúng ta hành thiền từ những cái pháp căn bản như thế là nó là cái điều kiện để khởi sanh cái thiện trí này. Điều kiện để khởi sanh lên. Thành ra khi mình luyện tập như thế là mình biết là khi mình luyện tập nghĩ là nơi tâm mình cái gì nó khởi lên. Chứ chúng ta không có mơ mộng, không có mơ mộng rằng là ồ, mình hành thiền, mình đắc đạo, đắc quả, mình đạt được cái này, cảnh giới kia. Cái đó chỉ là cái trò hề trong cái tâm tham của mình. Nó lừa dối mình mà mình không biết. Cái đích thực của cái hành thiền là nó làm cho cái tài sản quý nhất mà chúng ta đã tạo dựng được từ bao nhiêu kiếp, vô lượng kiếp chúng ta mới được làm người. Thì đó là cái thiện trí này. Cho nên nó không phụ thuộc vào vấn đề cái phước thiện đó là giàu hay nghèo. Có biết chữ hay không biết chữ, có trình độ văn quá cao hay trình độ văn quá thấp, không. Tất cả đều có này. Cho nên cái chỗ này chính là cái chỗ mà chúng ta nghe cái câu nói đó, là Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành. Nằm đây, nằm ở chỗ thiện trí này. Mà cái thiện trí này đó, cái đỉnh cao của nó là trí tu. Trí của mình có ba loại: trí văn là do mình học hỏi giáo pháp, trí tư là do mình ứng dụng, và trí tu là do mình hành thiền Vipassana đúng phương pháp. Thấy rõ này chưa? Và cái sư cô vẫn nói rằng cái lý tưởng của một kiếp người của mình á, làm sao làm giàu có cái này, làm giàu có cái thiện trí của mình, làm giàu có cái thiện và thiện trí này. Đây là cái tài sản mà chúng ta sẽ mang đi trong rất là nhiều kiếp, trong cái luân hồi này, thì đây là cái tài sản đích thực của chúng ta. Nhưng mà khi cái tâm chúng ta mê muội á, thì chúng ta nghĩ tài sản chúng ta là nhà cửa, là đất đai, là tiền, là vàng, là con, là cái, là tất cả những người thân yêu mình. Không, nó là phương tiện, nó là những cái phụ tùng, nó là những cái điều kiện để cho chúng ta đó phát sanh lên được cái thiện và thiện trí của mình. Nhưng chúng ta quên. Chúng ta quên cho nên là chúng ta bám víu vào. Và chúng ta đắm chìm trong những cảm xúc. Và giữa cha mẹ, chồng vợ, con cái, anh em, nó nối với nhau bằng nghiệp cảm, cho nên là nó đi về mặt cảm xúc rất là nhiều. Những cái hạnh phúc hay đau khổ diễn ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó là do những cái cảm xúc đối với những người sống gần gũi với ta, thân thiết với chúng ta. Và chúng ta bị nhầm lẫn ở chỗ đó, là chúng ta bị những cái trạng thái cảm xúc, tình cảm cái chi phối chúng ta ngày đêm mà chúng ta quên xem xét nó. Bởi vì tất cả những cái cảm thọ này nó có thể sinh ra trong cái pháp thiện, nó gọi là thiện thỉ. Nó có thể sinh ra trong cái pháp bất thiện này, nó chia làm hai nhánh. Một nhánh nó có hỷ lạc, và một cái nhánh nó là khổ ưu. Thiện hỷ này nó là hỷ lạc, nhưng mà nó nằm trong tất cả các tâm thiện. Còn này hỷ lạc nằm trong tâm bất thiện và cái khổ ưu, nó đi cái đoạn này. Cho nên chúng ta thường bị rơi vào trong những cái hỷ lạc mà trước mặt là hỷ lạc, sau lưng là khổ. Quý vị có thể kiểm chứng lại. Thí dụ như mình nói thôi, tôi sống hết mình vì con tôi, nhưng mà tôi không dính mắt vào nó. Mình hiểu và mình có thể tuyên bố vậy. Nhưng mà mình cứ nghĩ đi, bây giờ nó còn nhỏ, nó rồi tất cả nó gì nó cũng là mẹ với con thôi. Bây giờ đến lúc nó 17, 18 tuổi, 20, 21, 23 tuổi, nó có bạn gái. Và con gái nó có bạn trai. Thì nó bắt đầu là cái tình cảm mẹ với con rồi, bắt đầu nó giãn ra lần rồi. Thì cho đến lúc mà nó tách hẳn, thì mình có cảm thấy hụt hẫng không? Nếu mình cảm thấy hụt hẫng, mình cảm thấy như một cái gì mất mát đó, thì chính là bấy lâu nay đó, mình yêu con của mình bằng cái tâm luyến ái. Thì vì vậy nó sẽ có cái trạng thái này. Mình kiểm tra được hết. Chúng ta kiểm tra bằng tất cả những cái trạng thái tâm của chúng ta khởi lên, và chúng ta kiểm tra bằng hơi thở luôn. Cho nên cái pháp hành thiền Vipassana mà thuộc về cái thiền căn bản này đó, thì bao giờ chúng ta cũng rèn luyện bằng cách để ý hơi thở vô, để ý hơi thở ra. Nhích lên chút chúng ta xem nhiệt độ, nhích lên chút nữa thì chúng ta sẽ thấy nó thở vô dài hay thở vô ngắn. Thở ra dài hay thở ra ngắn, bây giờ chúng ta chỉ làm thấy nó vô, thấy nó ra. Nhích lên chút, thấy nhiệt độ từ từ nhích lên nữa, để cho chúng ta đó cái khả năng quan sát, cái khả năng ghi nhận vấn đề của chúng ta càng lúc nó càng nhanh nhẹn và nó càng tinh tế hơn. Thì như vậy khi bất cứ một cái gì mà trong tâm chúng ta khởi lên cái trạng thái nào đó, thì chúng ta đều có thể kiểm soát bằng hai cách. Cách thứ nhất là do cái vốn liếng thuộc về trí văn của mình hiểu biết để mình kiểm soát. Một cái vốn liếng thứ hai là cái vốn liếng thực hành của mình nhìn vào cái hơi thở, mình biết nó là pháp thiện hay pháp bất thiện. Cho nên chúng ta học về nghiệp để chúng ta thấy rõ ràng nghiệp này do mình tạo tác đã từ nhiều đời nhiều kiếp. Và nhớ một cái điều thế này, trong cái đường dài của luân hồi mà chúng ta tạo tác á, là chúng ta đã tạo cái thiện và thiện trí này nhiều, cho nên mới thấy sanh là làm người. Vậy thì bây giờ đó mình được làm người rồi, thì mình phải sống sao mà cho đến lúc mà đẩy cái nắp hồn đó, là mình á, là cũng là phát triển được cái phần tốt đẹp nhất ở đây. Thì đó là chúng ta thành công. Thì quý vị nhìn nhé, chúng ta xem cái lịch sử mà từ cổ chí kim, từ đông sang tây, và gần đây nhất là từ Trung Quốc với Việt Nam, thì tất cả những cái ông quan ăn cắp thì cuối cùng người ta một là vào tù, hai là người ta thắt cổ người ta chết, ba là người ta nhảy lầu, bốn là người ta nhào cho trong xe để chết, và tự dùng xe để chạy xuống sông hay là thành đụng vô tâm của cái gì để chết. Thì quý vị nhìn thấy này, người ta đi tìm một cái tài sản phụ thuộc, đó là tiền bạc, bất động sản, quyền lực, tất cả mọi thứ. Nhưng mà người ta đi tìm bằng cái con đường nó không chân chính đây. Và cái hỷ lạc nó nằm ở cái chỗ là trong cái thỏa mãn cái tâm tham đây. Và khi mà có cái biến động, người ta cảm thấy rằng nếu người ta bị bắt ra thì có nhiều cái vấn đề không thể nói được, và tốt hơn người ta tự xử. Thì chúng ta thấy là cái phần mà thiện và thiện trí này nó bị khép lại, còn cái phần này nó lớn vậy. Thì chúng ta nhìn thấy những người này tái sanh về đâu biết rồi. Cho nên cái hỷ lạc này, nó là cái hỷ lạc của tha tâm, nó không phải là cái hỷ lạc của cái thiện hỷ này. Cho nên nhìn người ta kết thúc cuộc đời của người ta, thì chúng ta sẽ biết rằng người này đã làm cho cái gió nghiệp mà nó thuộc về dâm bão ở trong tâm của mình đó. Cái bão trong cái tham dục, cái bão trong cái sân hận, cái bão trong cái suy mê này, nó thổi suốt trong một cái quá trình dài Cho nên bây giờ nó đi đến cái cuối cùng của nó là như vậy. Nam nữ yêu nhau thì nó là cái luyến ái này, nó nằm trong cái hỷ lạc này. Và khi nó bùng lên nó cực kỳ mạnh mẽ, mà cha mẹ ngăn trở một cái là nó tự tử, nhảy xuống sông tự tử, uống thuốc tự tử, treo cổ tự tử, đủ các mọi thứ cả. Thì chúng ta phải hiểu là cái gió nghiệp nó tạo ra từ trong cái hỷ lạc của liễn ải của tâm tham này, nó không muốn mất nhau, bởi vì nó mất nhau là nó chấm dứt cái hỷ lạc này, cho nên nó chọn cái con đường tâm tối nhất. Thì những chúng sinh này phải tái sanh vào cõi khổ. Cho nên sư cô mới nhắc lại với quý vị rằng chúng ta không hỏi rằng có ma có quỷ hay không, chúng ta không hỏi câu đó, mà chúng ta hỏi rằng cái gì có thể tạo ra ma quỷ. Nếu có cái đó thì có cái thế giới đó, còn không có cái đó không có thế giới đó. Như vậy ma quỷ này đầu tiên nó nằm trong tâm mình trước, và nó câu thông với bên ngoài. Mà quý vị thấy con đường nó đi vậy, cho nên bị xóa mờ, phần này nó bị xóa mờ, nó chìm trong khổ, nó bị xóa mờ. Cho nên nói là có những người ta sanh ra nó có cái căn lành, tức là ta nhớ lại cái tiền kiếp người ta rất là mạnh mẽ, nó mạnh chứ đến nỗi gì. Có những đứa khi nó ở trong thai bào của mẹ nó thì mẹ nó không thể nào ăn cá ăn thịt được, mẹ nó phải ăn chay thôi, mẹ nó không thể nào mà ăn được cái món gì cả, bởi vì nhìn thấy nó là coi như là dội rồi, không có thể nào nghe cái mùi đó chịu được, mà không thể nào thấy cái đó chịu được. Quý vị thấy nó mạnh đấy. Thành ra cái đứa trẻ này khi mà nó sinh ra đó rồi đó thì nó phải đi vào cái con đường thiện lành của nó rất mạnh, nó đã có chọn lựa của nó rồi, nó cái chủng tử của nó mạnh lắm. Cho nên khi mình có thai á, mà cái thai nó hành hạ quá biết rồi, thì cố mà săn sóc của nó để chuộc cái lỗi của mình. Còn nếu chúng ta luyến ái nữa thì cái con đường mà thuộc về đau khổ là con đường này không có thể nào nói không được, không có nói không được. Bởi vì tất cả người ta đến với nhau là do có nhân có duyên, tức là tại sao người ta đến, rồi bây giờ tại sao người ta nối kết, nó đều có hết, không bao giờ không có, không có một cái gì tình cờ. Mặc dù nó xảy ra rất tình cờ, không có gì tình cờ cả, tất cả nó nằm trong cái dòng chảy của nghiệp đấy hết, không có cái gì tình cờ. Cho nên khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu thế này. Tất cả những gì diễn ra trong tâm của mình nó sẽ tương ưng với một cái cõi sống. Giống như khi chúng ta học về vấn đề cái gọi là cái sắc vật thực, chúng ta hiểu sắc vật thực nó định nghĩa thế này. Nó định nghĩa là nơi cái thân của chúng sinh này thì nó đã có cái yếu tố thuộc về vật thực. Và cái điều kiện thứ hai bên ngoài đó là những cái thức ăn mà nó gọi là đoàn thực, mà thức ăn không phải để bên ngoài, mà thức ăn đã được đưa vào trong miệng và được nhai, và nó đã được hình thành những cái viên để nó có thể nuốt vào. Thì khi nó nuốt vào đó, hai cái nó phối hợp với nhau, nó mới được gọi là cái sắc vật thực. Thì như vậy cái ác ma này nó cũng phải có trong tâm chúng ta, bởi vì nó bắt đầu từ cái gốc của nó là tham sân si, nên nó phải có. Cái điều kiện bên trong nó phải có. Thì bên ngoài nó cũng có cái thế giới của ác ma, thế giới của ma vương, nó cũng là bằng tham sân si nó mới nối lại với nhau. Thấy không? Và khi nó nối lại, nó đi bằng con đường này, nó đi bằng con đường giữa con người với con người, nó đi bằng con đường giữa con người với một cái thế giới của quỷ khổ, nó có thể đi bằng con đường đó là con người với con người, mà trong một hai người này nó có sự xâm nhập của quỷ khổ. Hoặc nó có thể đi bằng con đường đó, cái con người này với con người này, cả hai người này đều bị chi phối bởi ác ma, và cả hai nối với nhau. Cho nên khi người ta không hiểu biết, người ta chỉ thấy có con người với con người mà thôi, Và vì vậy đó người ta giết kẻ khác và người ta nghĩ rằng người ta giấu giếm được cái điều này là kết thúc. Không, không bao giờ. Vì đầu tiên á, nó bùng lên trong tâm của mình. Bùng lên trong tâm mình. Và nó bùng lên trong cái tâm của cái kẻ bị giết hại. Đó là nói kết rồi. Và trong lúc mình hành xử đó là đã che kín lại hết rồi. Nhưng mà tất cả chư thiên và ma vương ở khu vực đó thấy hết. Cái thế giới đó người ta trông thấy hết. Thành ra không có cái gì che đậy được thế gian. Cho nên tất cả những vụ án giết người chỉ có thể bị bắt chặn thôi, chứ còn không bao giờ có thể che giấu được hết. Không bao giờ. Cho nên thí dụ như bây giờ cái xe đó mà đi tới đó mà đứt thắng á, thì cái đó là cái tình cờ của cái xe đó. Nhưng mà cái nhà nào, cái người nào mà bị cái xe đứt thắng nó đâm vào thì không có tình cờ. Nó có sự tác động hết. Cái chuyện này thì sư cô có nói với cái gì đó, mình đi ra ngoài Phú Quốc á, nó có một cái cây, nó không lớn, nó nhỏ lắm. Bây giờ là trong cái phi trường người ta muốn mở rộng về cái hướng đó. Nhưng mà cái cây đó là không thể nào. Tất cả những cái máy mà nó tới để ủi cái cây đó hoặc cái người tới đốn cây đó là không tài nào đụng ra được. Thì quý vị xá gì một cái cây đó, thì cái máy mà cẩu nó múc hay là cái xe mà nó ủi tới thì đâu có cái cây nào chịu đựng nổi. Nhưng mà chính cái xe này nó không cử động được. Thì nó có cái thế giới của thọ thần ở trên chỗ đó. Nhưng vì người ta ở trên đó, người ta không chấp nhận cái chuyện này. Người ta có thể đình chỉ được cái này. Cái này quý vị mà gặp mấy cái người mà công nhân họ đi làm đường, làm cầu đường, hoặc họ đó có những cái dự án mới để mà họ có thể là làm cái đất đai đó lại cho tốt đẹp rồi phân lô để xây dựng á. Vì cái chuyện này hầu như là xảy ra thường trực. Cứ cái vùng nào mà nơi đó mà có những cái người mà chết mà nằm ở dưới đó rồi là có trở ngại. Không thể nào không có được rồi. Cho nên chúng ta xem xét những cái điều này để chúng ta hiểu rằng cái tài sản đích thực mà chúng ta có được để chúng ta mang đi trong một cái kiếp người của chúng ta và để đi luân hồi đó, thì vàng bạc kim cương đá quý nó nằm ở chỗ thiện và thiện trí. Còn tất cả những cái pháp quế nhiễm này nè là những cái thứ rác rến, là hầm cầu. Nhưng mà tai ác thai đó, nếu như trong cái đời sống mà chúng ta đã làm cho lớn rộng cái này thì chúng ta ra đi đó, thì cái tài sản thuộc về vàng bạc đá quý rất ít, mà những cái phần khốn khổ này chúng ta mang đi nhiều, và nó sẽ khuếch tán ở trong những cái cảnh giới đau khổ để chúng ta hiểu rằng cái này có nên tiếp tục hay không tiếp tục. Cái này mình có nên đau khổ hay không nên đau khổ là cái câu hỏi mình đặt ra cho mình. Mình chết rồi mình đem được ai? Và một cái bi đát nữa mình không có nhìn ra đó. Bây giờ mình còn khỏe mạnh, mình còn tươi tắn, mình còn làm việc được đây, mình di chuyển được đây, thì người ta có thể là đối xử với mình rất là tốt. Nhưng mà khi mình nằm một chỗ rồi, mình thành con ma đói nằm ở chỗ đó rồi, thì mình sẽ thấy rõ cái phước của mình như thế nào. Đừng nói tới mộng mơ, không có đâu. Và chúng ta mang được cái gì? Chẳng lẽ đó trong những cái ngày dài của cái bệnh tật đó, chúng ta mang theo cái nỗi khổ ưu ơi. Hay là những ngày dài bệnh tật đó chúng ta tu tập để chúng ta đem cái phần tốt đẹp này đi. Và một ngày chúng ta làm việc để kiếm tiền, để nuôi sống cho gia đình đó, là nó bao nhiêu cái thời gian, và cái thời gian bao nhiêu để cho chúng ta đó làm cho cái phần gọi là thanh khiết trong cái tâm của chúng ta được khởi lên. Hãy nói với mình và hãy chăm sóc lại cái đời sống của mình sau khi chúng ta hiểu biết. Đừng bao giờ nô lệ cho tất cả những cái ước muốn của mình mà gọi là những cái dục vọng. Bởi vì những cái mong muốn này nó đẩy chúng ta đi rất là xa. Chúng ta hãy kiểm soát nó. Hãy nói với nó rằng những mong muốn này đem lại cái gì thiết thực cho đời sống tâm linh. Còn nếu không, cái cán cân lệch lạc của chúng ta, tất cả những mong muốn chúng ta để làm cho cái phần vật chất trong cái đời sống chúng ta sẽ tăng trưởng vô hạn định, mà cái đời sống tâm linh của chúng ta đó, chúng ta quên không có thôi. Người giàu cũng khóc mà. Nhất là người giàu bất lương thì họ ngồi trên cái mẻ lửa, tức là trên này là phủ chăn im niệm ấm, nhưng mà dưới này lửa nó cứ đốt càng lúc càng lên. Chưa biết cái tai họa nó sẽ xảy ra ngày nào. Và chắc chắn nó là như vậy. Bởi vì nó là luật. Nó chỉ là một cái màn mỏng của cái hỷ lạc, nó che bên trên. Còn ở dưới á, dưới đó, nó là tất cả những cái pháp quế nhiệm nó sùng sục, nó sôi lên. Cho nên chưa biết người ta sẽ sụp đổ vào lúc nào. Chồng vợ mà đến với nhau bằng cái toan tính nó cũng như vậy. Còn người ta đến với nhau đó bằng một cái tấm lòng, bằng cái sự chia sẻ, hiểu biết và thông cảm với nhau thì nó khác. Còn người ta đến với nhau bằng những cái dục tham khác. Hai cái đó nó khác nhau. Thì chúng ta ở trên thế gian này cũng vậy. Chúng ta đến đây để mà đóng góp, để mà làm tốt đẹp đời mình, để làm tốt đẹp cái môi trường sống xung quanh của mình, và để phát triển cái đời sống tinh khiết trong cái tâm tư của mình. Hay là chúng ta bị vùi lấp trong những cái ước muốn, trong những cái dục vọng thầm kín mà chúng ta nuôi cho nó lớn lên, thì chúng ta sẽ thấy con đường đi tái sanh của mình quá rõ. Và chúng ta không có trách trời, không có trách đất, và cũng không có đổ thừa cho bất cứ ai. Bởi vì chúng ta đang nuôi lớn những cái cảm thọ mà mình ưa thích. Mình thích mà, mình thưởng thức. Và vì vậy mình phải chấp nhận cái này. Mình không chấp nhận thì nó sẽ tiếp tục như vậy, cho đến bao giờ mình nhận thấy rõ rằng đây là do mình. Và nếu do mình thì mình sửa đổi hay không sửa đổi thì mình nói với mình thôi. Cho nên tất cả những gì mà khi mình nhận ra mình sai trái, mình chỉ cần nói với mình là sửa đổi ngay, bỏ ngay, hay là chần chờ. Hãy hỏi nó. Và khi nó nói chần chờ thì mình hỏi nó chần chờ để làm gì, thì quý vị sẽ thấy ngay cái câu trả lời của nó, để nó hưởng thêm một chút gì đó. Nhớ nha, sư cô lặp đi lặp lại cái này, bởi vì nó là thuộc về cái pháp hành mà chúng ta ứng dụng trong thực tế. Những cái cảm thọ nó khởi lên thì tất cả ai cũng có cảm thọ để khởi lên. Nhưng cái khác nhau chỗ là chúng ta hưởng thụ những cái cảm thọ khởi lên này, mà chúng ta tạo tác những cái nghiệp khác nhau. Là do cái tính chất của sự thọ hưởng này. Cũng như sư cô nói vậy, bây giờ một mâm cơm dọn ra ăn giống nhau hết, nhưng mà cái cách thức khi mình ăn, khi mình thọ hưởng cái vật dụng này đó, thì mình làm, mình sử dụng nó bằng cái pháp thiện thiện trí, hay là bằng cái tham sân si. Mắm thức ăn thì giống nhau, nhưng mà khi chúng ta thọ dụng á thì nó khác nhau. Trong cái tâm của mỗi người khi thọ dụng hoàn toàn khác nhau. Bây giờ quý vị đến chùa, quý vị ăn một bữa cơm chùa, quý vị đi vào trong thiền viện ăn bữa cơm trong thiền viện, thì đó là tiền của đàn la tính phí. Mặc dù ngày hôm nay mình đến đây đó là mình đem vật thực rất là nhiều, nhưng không phải mình ăn vật thực của mình. Vật thực của mình đã thành một cái lễ vật để mình dâng cúng vào trong cái chùa. Và sau khi chùa ta cúng dường lên mười phương chư Phật, và coi như là đem cái này để dâng cúng cho chư tăng ni hiển tiền, thì còn phần lại là của đàn na tính thí bố thí. Mặc dù hồi nãy đây mình chở mấy xe tới mình cúng dường, nhưng giờ đây mình ăn có một bát cơm vẫn là bát cơm của đàn na tinh thi. Ăn như thế nào mà mình có phước thì ăn, mà ăn như thế nào mà phải nợ cái của đàn na tinh thi thì ăn. nó nằm ở cái chỗ là khi chúng ta thọ hưởng thế, là cái hỷ lạc này nằm trong thiện hỷ hay hỷ lạc này nằm trong cái tham, tham thọ hỷ đây? Phải. Không giống nhau. Không giống nhau. Cho nên khi chúng ta thọ dụng bất cứ cái gì thì chính cái sự thọ dụng đó nó là một cái tác ý để mà nó tạo cái nghiệp tốt hoặc là cái nghiệp xấu. Hãy hiểu rất rõ như vậy để mà chúng ta đã nhìn thấy mình và chúng ta bắt đầu điều chỉnh từ từ. Và tất cả những gì chúng ta thấy đúng, chúng ta hãy nói với mình phải đi theo con đường đúng này. Mà khi nó cứ quay trở lại, nó cứ quay trở lại, nó cứ nấn ná như thế này thì chúng ta biết rằng nó đang muốn thọ dụng một cái gì đó. Phải bắt tại trận nó đang thọ dụng một cái gì đó. Và nên nhớ rằng ma dương trong tâm ta rất mạnh. Và nó luôn luôn là một cái chướng ngại, nó là một cái lực cản trở không cho chúng ta đi vào con đường tốt. Như vậy ngay trong cái hiện kiếp này nè, chúng ta chiến thắng ma vương hay không chiến thắng ma vương, đừng đợi tới đậy nắp hòm. Vì khi trong đời sống hàng ngày này chúng ta thua ma vương, có nghĩa là cái giờ cuối cùng của chúng ta thì chúng ta đi theo ma vương rồi, không còn nói gì nữa. Lúc đó nó là một cái phản xạ, nó không còn là cái phản ứng. Cái phản ứng á là chúng ta còn có thể ngập ngừng đây, chỗ phân đoán này có thể ngập ngừng đây, có thể lựa chọn đây, nhưng mà phản ứng đi cực kỳ nhanh. Tức là đi tới cái phản đoán này rồi là trong một tích tắc, một cái sát na là nó đi vào con đường này ngay, không còn xoay trở được nữa. Cho nên phản ứng còn có thể trở đi trở lại, còn có thể ngập ngừng để đánh giá, nhưng phản xạ tức khắc. Bởi vì phản xạ nó mang tính chất của bản năng. Và bản năng này nó đã hình thành một cái thói quen cực kỳ mạnh, nó trôi chảy trong nhiều kiếp rồi. Và cái này ngày hôm nay chúng ta tiếp tục trong cái phần mà sư cô gọi nó là cái phần thuộc về bản chất của ma ra, tức là bản chất của ma dương, bản chất của cái hoạt động tham sân si ở trong tâm của mình. Và lần trước á, là sư cô nói là có năm cái loại ma dương, mà nó không phải là bạn, mà nó là cái kẻ đối nghịch với mình. Nó có tên gọi thứ nhất là Kham Ha, có nghĩa là xấu ác. Tên gọi của nó thứ hai là Adhipati, là nó là chấp bu, nó là thủ lãnh á. Và cái thứ ba đó là Antaka, có nghĩa là mệnh chung. Cái thứ tư là Namusi, là sự chết. Và cái thứ năm Bamata Bandu, nó là họ hàng của phóng vật. Nó là năm cái tên gọi mà cũng là năm cái đặc điểm của ma vương. Và khi nó xuất hiện á, thì nó xuất hiện là nó có cái năm loại ma vương mà lần trước sư cô nói mà chưa giảng, đó là uẩn ma, phiền não ma, hành ma, tử thần ma và thiên ma. Thì cái này chúng ta chưa có học tới, mà hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần mà năm cái tên gọi của ma vương mà nó hiển lộ nên cái bản chất của ma vương. Thì đây chúng ta nhìn trong cái tương ương bộ kinh tập 1 đây, quý vị về nhà tìm sẽ có cái bài kinh đó. Thì trong cái tương ương tập 1 đây á, hồi nãy sư cô có ghi là tương ương bộ kinh này đó, nó là tương ương với ma ra, tức là tương ương với ác ma. Thì nó, cái chương nó là chương thứ 4 và nó có tất cả 3 phẩm. Thì ngày hôm nay sư cô đọc 3 cái phẩm này cho quý vị thấy. Và trong cái bộ kinh này đó có ghi lại về cái vấn đề ác ma này, bản chất của ác ma. Bản chất của ác ma này nó hiện diện, nó hiển lộ ra trong những cái dịp mà nó cần hiển lộ. Cũng như tâm tính của mình, nó hiển lộ khi nó có hoàn cảnh, khi nó có điều kiện thì nó hiển lộ ra. Bình thường trong những cái điều kiện tốt đẹp thì bản thân chúng ta bao giờ cũng thể hiện được cái phần tốt đẹp của mình cả, thấy không? Nhưng mà khi gặp cái nghịch cảnh rồi đó, mới biết rằng cái tâm mình nó dữ dằn, nó tốt hay nó xấu ra sao thì phải nghịch cảnh này mới biết được. Nó có cái điều kiện, nó mới phát sanh được, nó không có điều kiện không phát sanh được. Thì khi chúng ta tu á, nó nằm ở chỗ là khi mà những cái điều kiện tốt để cho cái tâm tốt chúng ta phát sanh lên á, thì chúng ta cũng phải kiểm soát và hướng dẫn nó. Mà khi những cái phần mà không tốt của chúng ta, xấu ác chúng ta nó phát sanh ra, thì chúng ta đã kịp ghi nhận nó, hiểu biết nó, soi sáng nó để chi? Để chúng ta quyết định rằng chấm dứt, quyết định là thay đổi, quyết định là không có đi theo cái tiếng gọi của nó nữa. Thì đó là con đường tu. Chúng ta sở dĩ mà học nhiều kinh điển, chúng ta tụng đọc nhiều kinh điển nên thấm nhuần bên trong, để chi? Nó làm thành một cái năng lượng. Mà khi những cái phần xấu ác trong tâm chúng ta khởi lên á, thì chúng ta biết, chúng ta thấy, dùng cái thiện trí này thấy, biết, và dùng cái năng lượng làm này để khống chế nó. Và hãy nhớ rằng những cái tập khí xấu này nè, cho mình ngại chút, ngại chút, ngại chút. Như vậy, nếu ngày nay mình muốn những cái tập khí tốt, thì mình cũng quay ngược ra lại. Cái con đường chúng ta là, chúng ta đi cái con đường, chúng ta xoay như thế này, đi vào con đường sai. Bây giờ chúng ta quay ngược ra, phải đi ra, phải nhất định từ bỏ. Còn nếu không, chúng ta cứ luân hồi và cái bài học này nó sẽ lặp đi lặp lại. Nó sẽ lặp đi lặp lại. Sư cô nói này cho quý vị rồi. Quý vị thấy thanh niên, đặc biệt ở Việt Nam, người ta rất thích đua xe. Và người ta mê cái tiếng gầm rú của nó. Những cái tiếng mà nó đinh tai nhức óc. Bởi vì khi người ta chết, người ta chết trong cái kinh hoàng như vậy. Chiến tranh mà bom bỏ xuống nè, pháo kích nè, bắn nhau nè, đủ có mọi trò hết. Chết trong cái khủng hoảng chết vậy. Thì cái đầu tiên là cái cảm thọ sợ hãi kinh khủng. Bây giờ do người ta cũng không có cái tội lỗi gì, cho nên là rồi cái xoay chuyển đó người ta tái sanh làm người. Nhưng cái đó là một cái nó âm ỉ ở trong tâm. Và bây giờ để khống chế nó, thì cái sức mạnh của ma vương nó nằm ở chỗ là nó sẽ hưởng thụ những cái đó. Chúng ta nhớ vậy nha. Cái khi mà chúng ta là một cái con người mà có cái tâm hướng thượng đó, thì đối với cái đau khổ này nè, chúng ta muốn xóa nó đi. Nhưng mà khi đó, những cái phần thiện và thiện trí này chúng ta yếu hết đó, mà ma vương nó mạnh đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ thọ hưởng những khổ luôn này. Nó thọ hưởng. Cho nên nó hành xử ác để nó được hả hê trong cái bức xúc của nó. Và cái chữ hả hê này nó chính là cái hạnh phúc của ma vương. Hạnh phúc của ma vương được tạo tác lên á, khi nó nhìn thấy kẻ khác sợ hãi nó, khi nó khống chế được kẻ khác, và nó khi làm cho người ta phải đau khổ, phải bức bách, thì nó hả hê. Đó là cái hạnh phúc của ma vương. Và khi chúng ta gặm nhấm những cái nỗi buồn của mình, thì chúng ta đang trở thành ma vương để mà chúng ta thọ hưởng những khổ đau của mình. Cho nên tại sao mà khi mình thọ bát quan trai á, trong cái giới thứ 8 á, không có cho mình nghe đàn ca sướng hát, hoặc là bản thân của mình á, là coi như hát ca sử dụng đàn kia, tại sao vậy? Tại vì những cái này nó thường thường nó là những cái bi kịch, nó là những cái nỗi thống thiết, nó là sự bi ai, nó là những cái nỗi buồn dai dẳng, và người ta bị cái đó và người ta hưởng thụ nó. Hiểu chưa? Đầu tiên là người ta bị nó xâm chiếm, và sau đó là người ta hưởng thụ nó. Và khi mà nó được mở lên vậy mà mình không kiểm soát nó nữa, thì nó sẽ làm gia tăng cái phần này. Còn cái khi mà mình muốn kiểm soát nó, thì cái phần mà thiện trí của mình đây, trí văn, trí tư, trí tu mình phải mạnh, mới sử dụng nó được. Cái này sư cô giảng lại nè. Tại sao mình thắc mắc là khi mà chư thiên đó là đón tiếp Đức Phật đều trỗi nhạc đó, vậy mà tại sao đó mình bị nằm trong cái giới cấm? Là bởi vì cái âm nhạc mà ở thế gian này phần lớn nó là gợi lên những cái cảm xúc hỷ lạc hoặc khổ ưu, mà nó nằm trong cái phần của ma vương, quý hiểu chưa? Còn cái âm nhạc mà của chư thiên đó, nó nằm ở cái phần thiện và thiện hỷ này. Cho nên những cái âm thanh đó, những cái nhạc điệu đó, nó làm cho cái phần thanh khí của người ta được tăng. Sư cô đã nghe những cái ca khúc về thiền, thì sư cô mới nói là hiếm mà có một cái người nào có thể phổ nhạc về thiền. Mặc dù ca từ là nói đến thiền, nhưng phổ nhạc không nổi. Và ta thường là nó dính vào trong những cái bản thánh ca, nó cao vút lên. Thì nó không phải là thiền. Bởi vì trong những cái bản thánh ca, nó hướng về Thiên Chúa, nó hướng về cái thiện này, cái đỉnh của thiện này nó hướng lên, chứ nó chưa phải là thiền. Và ra khi mình hiểu được cái điều này á, mình mới hiểu được cái giới cấm đó nó lợi ích cho cái người mà coi như còn ở trong cái thế gian này sao. Là bởi vì nếu không, chính Mara ở trong tâm của mình nó sẽ thọ hưởng, nó sẽ thọ hưởng những cái điều này. Cho nên mình không hiểu sâu sắc được cái điều này đó, thì mình cứ dính. Vì cái bản chất của người ông trong cõi dục này á, là phải thọ hưởng dục lạc. Làm cái gì mà không có hưởng là không có thích. Cho nên tại sao mình đi tu thiền á, 100 người hôn trầm đủ 100 người hết. Vì cái phần quấy nhiễm mình còn, nó phải hôn trầm chứ. Mà tại sao nó hôn trầm? Tại vì cái đề mục nó không còn quyến rũ nữa, thì nó phải hôn trầm. Còn khi nào cái đề mục nó hấp dẫn thì nó không hôn trầm. Nhưng mà thiền, cái vị của nó đạm mà thanh. Chúng ta có thể hình dung như thế này. Bình thường đó, rau cải chúng ta xào để ăn, nhưng bây giờ chúng ta chỉ đi hấp nó lên chúng ta ăn. Thì cái người mà quen ăn cái gia vị rồi đó, là cái khi mà hấp lên đó thì có cái gì đâu để mà. Nhưng khi mà mình ăn nó quen rồi đó, thì mình sẽ thấy cái vị của nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thanh thoát, và nó có hương, có vị của nó hẳn hoi, mà nó rất là tinh tế, mà mình phải ăn thường mình mới hưởng được cái này. Nên cái thiền đó, cái vị của nó đạm mà thanh. Còn tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái pháp thế gian đó, nó đều có cái chất men quyến rũ của nó hết, và nó làm cho nó có một sự kích thích cực kỳ mạnh mẽ. Nó kích thích và nó quyến rũ, và nó làm cho những cái cảm xúc tình cảm của mình đó, nó giống như nó bốc lên, và cái sự thọ hưởng của nó đưa xuống, và nó coi kêu bằng nó thọ hưởng thỏa mãn cực kỳ. Và chính cái đó là cái sự thưởng thức của quỷ đối ở trong tâm. Cho nên cái lòng khao khát về tất cả những cái thọ hưởng dục lạc này, nó là cái nguồn gốc để sanh ra làm quỷ. Nó nằm trong cái khao khát. Là bởi vì chúng ta không có kiểm soát nó, và chúng ta không thấy. Và cái bản chất của ma vương là bao giờ nó cũng phải bành trướng ra cái này, và thỏa mãn tối đa, thỏa mãn tối đa, đào xới lên để mà thọ hưởng, mở rộng ra để mà thọ hưởng. Và trong tâm chúng ta có đầy đủ hết. Hãy kiểm soát nó và thấy rất rõ. Chúng ta không nói người khác, chúng ta không nói đến thế giới ma vương, mà chúng ta nói đến tham sân si, chính là ma vương trong tâm chúng ta. Những hoạt động căn bản thuộc về bản chất của nó chính là để hình thành một cái thế giới của ma vương, hình thành một cái cõi đi về trong cái tâm ma vương của chúng ta, và chúng ta sẽ nối kết. Nó hiển lộ một cách rất là rõ ràng và cụ thể như thế. Còn cái chuyện chúng ta không chấp nhận, nhưng đường đi của nó là nó phải đi thôi. cũng giống như tất cả những cái thanh khí thì nó sẽ bay lên, mà những cái trọc khí nặng nề nó phải đi xuống. Bây giờ chúng ta muốn thay đổi cũng không được. Chúng ta muốn thay đổi, chúng ta phải thay đổi bản chất của khí. Nhưng mà khi nó đã thành cái khí trọc thì nó phải xuống, mà cái khí thanh nó phải lên. Như vậy khi mà chúng ta hình thành những cái phần bức xúc, đau khổ, rối loạn trong tâm chúng ta, thì con đường đi xuống chắc chắn nó phải là như vậy, không có thể nào khác. Cũng như Đức Phật có nói thế này: đây là một cái ghè sành đựng bờ. Đây là cái ghè sành mà trong đó chúng ta đổ đất đá. Bây giờ chúng ta đem hai cái ghè này đó, chúng ta tụng kinh đi, rồi chúng ta thả xuống, rồi đập bể nó đi, thì cái bơ nó phải nổi lên mà tất cả đá nó chìm xuống. Chúng ta tụng kinh là vô ích. Không phải những cái mong muốn suông của mình mà được, không phải cái thành tâm ao ước của mình là được, mà tất cả nó phải hình thành từ trong cái chúng ta đã tạo tác bằng suy nghĩ, chúng ta đã tạo tác bằng lời nói, chúng ta đã tạo tác bằng hành động, thì nó hình thành rõ ràng. Tụng kinh đi, đọc ra nó vẫn vậy thôi. Nó phải có bản chất của nó, không thể nào khác hơn. Còn bây giờ chúng ta nói cái thực tế mà khi mình tụng kinh trong lúc mà mình bệnh, hoặc là cái hấp hối, hoặc là chết rồi ra đi đó, thì chúng ta muốn đưa cái phần thanh tịnh này tới nè. Để làm chi? Để cái khi mà người đó còn thành ma, nó lởn vởn trong cái đám ma của nó, và tất cả những cái vong linh đó đó, thì khi cái tụng kinh này nó tạo ra một cái từ trường tốt, nó làm cho bình yên, thì những cái vong này nó cũng dịu xuống những cái nỗi buồn khổ của nó, nó bình yên lại và nó nghe được. Mà nếu như trong đời của nó cũng đã có tụng niệm như thế này, cũng đã có tu tập rồi, cũng đã hướng về Tam Bảo rồi, nó hiểu biết, thì cái giờ đó siêu thoát. Thì nó vậy, nó phải có đầy đủ bên trong chứ. Cái nội lực của một cái chúng sinh nó phải có đầy đủ. Giờ đây cái sự tụng niệm này, cái từ trường mạnh này đó, nó giúp để nâng đỡ lên, chứ không phải nó thay thế. Hai cái đó không có giống nhau. Mình có 9 đồng, mình tới cái bến đò đó, nó bán vé 10 đồng, thì người ta có thể mỗi người góp một xu cho mình để mình được 10 đồng mà qua sông. Chứ bây giờ 10 đồng mà mình có 1 đồng á, thì không biết mình sẽ ngồi đến bến đò bao lâu để có thể có được 9 đồng. Thì như vậy đời sống chúng ta cũng phải tích lũy những cái điều thiện lành này. Thì khi cái người khác trợ duyên vào thì chúng ta sẽ nhanh chóng. Như vậy bây giờ trong cái chương này quý vị về có thể đọc thêm. Hôm nay sư cô lướt qua. Cái chương này là cái chương á, nó thuộc về tương ưng với ác ma. Thì đây là cái phẩm thứ nhất. Trong phẩm thứ nhất này nó có cái phần số 1, nên để là khổ, hạnh và nghiệp. Phần thứ nhất là khổ, hạnh và nghiệp. Cái chương này, chương 4 này nó có 3 phần. Bây giờ cái phần thứ nhất nó gọi là phẩm 1. Phẩm 1 này nó có cái phần số 1 này đó, là khổ, hạnh và nghiệp. Phần thứ nhất. Và chúng ta nghe cái đoạn kinh này. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Uruvela, bên bờ sông Niranchara, dưới gốc cây Achapala Nikroda, khi Ngài vừa giác ngộ. Rồi Thế Tôn, trong khi thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây đã khởi lên: thật sự ta đã được thoát khỏi khổ hạnh ấy, tốt lành thay, thật sự ta đã được giải thoát khỏi khổ hạnh không liên hệ đến lợi ích ấy, tốt lành thay, ta kiên trì chánh niệm chứng đạt Bồ Đề. Như vậy sau khi vừa mới đắc đạo quả thì vị Phật này nè, vị chánh đẳng chánh giác này mới nghĩ lại cái quá trình tu tập của mình trong cái kiếp cuối này đó, là nó đã có 6 năm khổ hạnh. Và 6 năm khổ hạnh này đó, là cái vị này khi mà hành thiền như vậy, đặc biệt là hành cái thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới. Và hành như vậy thành tựu là đạt đến cái đỉnh cao nhất mà cái vị thầy dạy cho mình cũng không đạt được. Lý do là vì cái vị hành giả này đó, trong nhiều kiếp, trong cái tiền kiếp đó, đã đạt được cái thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới. Cho nên cái kiếp cuối này đó, khi mà nỗ lực ôn tập lại trong 6 năm đó, thì nó đạt thành cái đỉnh mà chưa có một cái vị thầy nào đạt được cái đỉnh này. Những cái vị thầy mà dạy cho cái người hành giả Sích Đạt Ta này đó là chưa đạt tới cái đỉnh, nhưng người học trò đạt đến cái đỉnh, bởi vì đây là kiếp cuối của một vị Phật. Thì sau đó là vị này đến cái bờ sông Ni Liên Thiền, ngồi dưới cái cội cây đó để mà hành thiền rồi, bởi vì lúc đó đó là kiệt quệ rồi. Nhưng mà vì thiền lâu rồi cho nên là lúc nào ngồi cũng ngồi trong cái tư thế thiền, và tâm lúc nào cũng có cái đề mục để hành thiền. Thì nàng Sujata là một cái thuộc về cái một cái gia đình phú hộ trong cái làng đó. Và cái cô tiểu thư này khi lập gia đình đó, thì lâu quá không có con. Mà đối với một cái gia đình giàu có đó mà không có con là cái điều mà khó chấp nhận được. Cho nên vị này mới cầu khẩn. Thì chúng ta biết là Ấn Độ giáo là chỉ thờ thần thôi. Cho nên vị này mới cầu nguyện là thần nó ban cho mình một đứa con. Và khi mang thai được rồi thì vị này mừng quá, mà trong lúc cầu nguyện đó là không có nói cái vị thần nào cả, chỉ cầu là chư thần nó cho con một đứa con thôi. Thì sáng ngày hôm đó đó thì bà chủ này đó mới nói với những cái người tớ gái của mình đó, là hãy làm những thức ăn cho ngon để ta đem đi để tạ ơn thần đã cho ta một đứa con. Khi mà thầy trò sắp cái làng thức ăn đi ra để mà tìm cái chỗ mà dâng cúng lên cho thần, thì cái này là mình nghe mình lạ, chứ còn sư cô bên đó sư cô biết rồi. Cái hồi mà ở trong ký túc xá thì sư cô có đi ra ở cái nhà ngoài của các sư cô ngoài đó, thì sư cô mới có xin được một cái cây chuối của mình. Cái chuối của mình cái gì, cái bà chủ nhà đó bà đào lên bà bỏ, thì sư cô mới xin về mới ghim, tại vì sư cô ở dưới đất nó nhiều tầng lầu, sư cô mới ghim cho nó lên cái cây chuối. Thì khi cái cây chuối nó lên khoảng một thước này, thì sư cô thấy mấy cái cô mà đạo Hindu đó là hay đem đồ ra đó cúng. Thì sau này hỏi mới biết rằng là đặc biệt là đối với lại cái đạo thờ thần đó, có một cái số loại cây mà người ta biết là cái vị thần đó là ngự trên cái cây đó. Khi mà sư cô trồng cái cây chuối đó lên á, thì mình chỉ trồng là bởi vì mình sư cô là cái thấy cái cây chuối đó thì nó không nhớ nhà. Mình thấy cái cây chuối đó mình thấy cái quê nhà của mình, cho mình trồng cái cây chuối đó với cái mục đích vậy thôi. Nhưng mà đối với giờ những cái cô này thì đó là cái chỗ mà thần ngự trị cho nên em ra ta cúng. Thì nói vậy để thấy tại sao nàng Sujata là không cúng thần ở trong nhà mà xách cái làng thức ăn đó là đi ra ngoài. Là bởi vì cô này sẽ nghe theo cái cảm nhận của mình, là mình cảm nhận rằng cái cây nào là cái cây mình hướng đến thì chắc có lẽ là cái vị thọ thần ở cây này đã cho mình đứa con. Nhưng mà khi mà xách cái làng thức ăn nó đi ra đó, lại thấy một cái vị đạo sĩ mà ngồi dưới gốc cây đó. Thì cô nhìn thấy cô mới có một cái cảm ứng rất là tốt. Cô ấy nghĩ rằng là đây chính là cái vị thần mà đã cho mình một đứa con. Cho nên cái vị này mới đem đến mà dâng cái thực phẩm. Thì cái này sư cô ngắt ngang chỗ đây để nói rằng sau này nàng Sujata và cái đứa con trong bụng đó đi theo Đức Phật tu cái đứa con này nè, và sau đắc quả là hắn. Cho nên cái cảm nhận nó rất là đúng. Thì mấy dân cúng lên, thì lúc đó Đức Phật mới dùng cái bát cháo sữa của nàng Sujata. Bởi vì lần mấy lần trước sư cô cũng có nói trong lớp này, bên cái xứ Ấn Độ ăn cháo sữa là vậy. Ví dụ mình có tiền thì mình mua cái hạt kê rồi nấu cho chín đi, nhưng mà nấu rồi chế sữa tươi vô, vậy bên đó nó sữa tươi rất rẻ và rất ngon. Thì cái đó là cái thức ăn sáng đó. Còn nếu không người ta dùng cơm nguội, ta bóp ra rồi ta cho sữa vô nấu, thì nó cũng là một cái dạng cháo sữa. Thì nàng Sujata mới dâng cái bát cháo sữa, có lẽ là hạt kê, bởi vì thường có tiền thì người ta ăn cái hạt kê nó ngon. thì dâng cái bát cháo sữa lên, thì sau khi mà cái vị hành giả này thọ thực rồi đó thì cái cơ thể đó nó có một cái sự sống, nó giống như nó quân bình trở lại và nó làm cho có cái sức khỏe. Thì vị này mới đến cái bờ sông Lương Thiền, mới khấn nguyện, mới nói rằng là nếu như mà cái quyết định mới mẻ nhất của ta mà nó sẽ đưa đến thành tựu giải thoát, thì xin cho cái bát này đó nó trôi ngược dòng. Thì vậy thì khấn xong đó, bỏ cái bình bát xuống, thì bình bát nó xuôi dòng đó đi, xuôi dòng nó xuống. Nhưng mà tới một cái đoạn đó thì cái dòng nước nó chảy ngược, cho nên đem cái bình bát nó quay trở lại. Vị này mới đón cái bình bát, mới lội cái bờ sông đi Liên Thiền, mới qua Bodhgaya. Dưới cái cội cây, mà cái cây bồ đề này đó, nó sinh ra cùng một ngày một giờ với lại Thái tử Siddhartha. Vị này ngồi đó hành trì cho đến khi mà thành tựu được. Thì vì vậy cho nên đó là trong này đó, thì cái vị hành giả này sau khi mà đắc đạo quả thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì mới nói lên cái lời cảm thán này. Xin đọc lại cho tất cả mọi người nghe. Thật sự ta đã được giải thoát khỏi khổ hạnh ấy. Mặc dầu là cái khổ hạnh này không phải là hoàn toàn là nó sai hết, nó không đưa đến thành công. Cái khổ hạnh cho đến đổi đó, là Đức Phật nói rằng khi mà đặt cái bàn tay mình lên trên cái cánh tay của mình như thế này đó, thì chỉ thấy xương da và gân, không thấy thịt. Mà đặt tay vào trong cái bụng này á, thì cái bụng này có thể thấy được, rờ được cái xương sống, tức là nó gầy lép người đi, nhưng mà có thành tựu được đây. Nhưng mà giờ đây cái vị hành giả này thấy rằng đây là cái phương pháp mà khổ hạnh đó, phương pháp khổ hạnh này đó, thì cái phương pháp này không phải là tối ưu. Cho nên rất may là ta đã thoát khỏi cái phương pháp này, mặc dù nó không hoàn toàn sai, bởi vì nó có hai cái đối cực. Cái đối cực á là người ta đi vào con đường thọ hưởng. Đối cực thứ hai là người ta đi vào con đường khắc khổ, con đường khổ hạnh. Thì thường ta tu đó, ta chọn cái con đường khắc khổ và khổ hạnh, nó đi lại cái đối cực này. Nếu nó chỉ là cái bước đầu thôi, và nếu mà lấy cái này đó làm cái phương tiện lâu dài thì nó lệch lạc. Cho nên không phải hai cái đối cực, mà nói là đi đâu có con đường trung đạo đây. Tức là khi cần thì thọ dụng, mà thọ dụng này là tri túc. Cho nên mình khi mình vào thiền viện mình tu đó, ăn là ăn buffet, tức là thức ăn 3 món 4 món người ta để, mình muốn lấy bao nhiêu thì mình lấy. Nhưng mà quý vị thấy ở ngoài xã hội đó, khi người ta mở cái buffet người ta bán đó, thì cái người ta lấy nhiều quá, người ta ăn hết, người ta đổ. Có một cái cách mà sau này những cái buffet đó, nó sẽ nhìn, nó chiếu camera. Nếu mình bỏ dưới một cái số lượng bao nhiêu đó, nó sẽ phạt gấp đôi. Ví dụ như một cái phiếu mà ăn buffet là 10 đô, mà mình bỏ dưới một cái lượng như thế nào đó nó có quy định, thì nó sẽ phạt 20 đô. Và có những người ăn cắp những cái thức ăn đó bỏ trong túi đem về, thì cái đó đều là phạm giới hết. Còn bây giờ mình đi tu, mình không có phạm giới, mà thành phạm giới bởi vì mình lấy thức ăn nhiều quá. Mình ăn không hết, mình ráng ăn cho thật no vô thì nó sẽ bị hôn trầm, thì mình cũng phải trả cái giá. Mà ít quá không đủ no thì ngày đó tu không được. Cho nên là ngay cả mình lấy thức ăn đó, từ từ mình sẽ biết mình ăn bao nhiêu là đủ. Thì khi mình biết mình ăn bao nhiêu là đủ thì đó là tri túc. Và mình quán rằng tất cả những vật thực này để nuôi cái sự sống của mình, chứ hoàn toàn không phải để thọ hưởng. Và chính cái mà nó không phải khổ hạnh, không phải khắc khổ, nhưng mà nó thuộc về cái sự đơn giản đây. Đơn giản đây, đủ rồi. Mình cũng có cái áo để mặc, mình cũng có cái chăn để đắp, cũng có một cái gối để nằm. Nhưng mình không có đặt cái vấn đề là nó phải là thượng hảo hạng, hay nó phải may bằng cái loại gì, không đặt vấn đề đó. Chúng ta có một cái áo để mặc, à, có một cái dụng cụ đi đựng thức ăn, cái sự chi dụng của ta nó cũng nằm trong cái tri túc. Bởi vì đây, tất cả những cái này đây làm cái phương tiện để mà chúng ta có thể sử dụng, làm cho cái sức khỏe chúng ta được tốt, và chúng ta mượn cái thân thể này để chúng ta phát triển về mặt tâm linh, phát triển cái thiện và thiện trí của mình. Còn khi mình không biết đó, thì khi mình ăn, mình dùng cái thân thể này nè, cái phương này phương tiện để mình thọ hưởng. Thì chúng ta nhớ là cái lưỡi chúng ta nó ngắn có mấy phần đây thôi, mà cái tất cả những gì nó nằm trong cái khúc lưỡi này rồi, nó qua khỏi cái khúc lưỡi, nó tới cái cổ họng này hết cảm thọ. Nhưng người ta cứ đẩy nó vô, và khi nó vào bên trong rồi đó, khi nó không chấp nhận là chúng ta sẽ thấy tai họa. Không chấp nhận nó sẽ đẩy ngược trở lại, và có khi nó đẩy cả hai con đường, nó gọi là thượng thổ hạ tả, thì con đường chỉ có chết thôi. Thấy không? Thọ hưởng. Nhưng mà chúng sinh ở trong cõi dục mắc phải cái này, bất cứ cái gì cũng thọ hưởng hết, mà không nhận ra cái sự tri túc của nó. Cho nên chúng ta chọn cái gì nó vừa phải, vừa đủ, thì không phải ai cũng chọn được. Không phải ai cũng có thể kiểm soát cái dục vọng của mình. Không phải ai cũng có thể điều chỉnh cái dục vọng của mình. Không phải ai cũng có thể chế ngự được cái dục vọng của mình. Cho nên đây là cái con đường chúng ta phải rèn luyện, chúng ta phải tập tành mới có được. Cho nên là Đức Phật khi đó mới có một cái nhận định rất là rõ ràng. Khi ta là hành giả Xích Đạt Ta, ta mới đi vào con đường khổ hạnh. Và bây giờ rất may là đã thoát ra được rồi. Không phải con đường khổ hạnh là con đường xấu, nhưng khi sử dụng lâu dài thì nó là lệch lạc, nó không tốt. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta nên hướng về con đường này, nhưng điều chỉnh nó lại. Điều chỉnh nó lại. Chúng ta ăn uống cũng giống như mình đổ xăng nhớt cho cái xe, để cho cái xe nó có thể lăn bánh tốt vậy thôi. Nếu mình hiểu được vậy là tốt. Tốt lành thay, thật sự ta đã được giải thoát khỏi khổ hạnh, không liên hệ đến lợi ích ấy. Tức là cái khổ hạnh này nó có chút lợi ích, đúng không? Nhưng mình giờ không dính vô nữa. Tốt lành thay, ta kiên trì chánh niệm chứng đạt Bồ Đề. Đây. Kiên trì chánh niệm. Thiện trí này chính là chánh niệm để có thể ghi nhận tất cả những cái pháp mà thuộc về những cái trạng thái tâm diễn ra trong tâm, và tất cả những cái hoạt động thuộc về tâm thân thì nhờ cái chánh niệm này đây. Rồi cái gì ráng chút xíu nữa nha. Rồi ác ma với tâm tư của mình biết được tâm tư của Thế Tôn, liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nói lên bài kệ này với Thế Tôn: từ bỏ pháp khổ hạnh, giúp thanh niên trong sạch, không tịnh nghĩ mình tịnh, đi ngược thanh tịnh đạo. Tức là khi ác ma đó thấy rằng là cái vị hành giả này nói rằng may quá mình không có đi cái con đường của khổ hạnh nữa, mặc dù nó có lợi ích nhưng mình không dính dáng nữa, bây giờ mình chọn cái con đường trung đạo này. Tức là thứ nhất phải có cái ăn uống ở một cái chừng mực nào đó để giữ gìn sức khỏe, và sau đó tiếp tục cái việc tu hành của mình. Thì ác ma mới nói nè, đây là cái người thanh niên mà đã đi vào con đường khổ hạnh là con đường đúng. Tại sao bây giờ từ bỏ nó để mà đi sai lạc cái con đường như vậy, không chấp nhận. Và cái này không phải riêng cái ác ma mà lúc đứng tại đó nói đâu, mà năm anh em Kiều Trần Như đó, là cái hồi mà Thái tử Xích Đạt Ta đi vào rừng tu đó, thì năm người này đi theo để thành bạn đồng hành. Nhưng mà cái ngày mà cái vị hành giả này đó đi vào con đường trung đạo, không bỏ con đường khổ hạnh, thì chính cái suy nghĩ của năm anh em Kiều Trần Như cũng y như vậy. Cho nên là cái lúc gặp lại ở Sa Mát đó, thì năm người này không chào, không chào cái vị hành giả mà giờ đây là bậc giác ngộ rồi đã không có chào. Thành ra chính Đức Chánh Đặng Chánh Giác đã chủ động đi đến gặp những người này, bởi vì biết những người này có cái suy nghĩ sai của ma vương. Chị hiểu chỗ này chưa? Rồi xin mời nghỉ giải lao. Rồi khi mà Đức Phật đó, thấy rằng cái chuyện mà mình ra khỏi cái con đường khổ hạnh là cái chuyện phải nên làm, thì ác ma là cái người muốn dẫn cái tư tưởng của cái người hành giả này trở lại cái con đường khổ hạnh. Cho nên cái lý luận của ác ma nói thế này: từ bỏ pháp khổ hạnh giúp thanh niên trong sạch. Tức là do cái pháp khổ hạnh này mà cái người hành giả trẻ trung là Xích Đạt Ta đây đó đã giữ được với cái cuộc đời tu tập mà thanh tịnh trong sạch của mình. Và bây giờ đây đó là không tịnh nghĩ mình tịnh, tức là quay về để mà ăn uống cho có sức khỏe rồi tiếp tục tu đó, thì nó đi ngược lại với con đường khổ hạnh. Cho nên là đây là cái con đường không tốt. Cái tịnh đây có nghĩa là đẹp, là tốt. Bây giờ là đi vào cái con đường không tốt mà nghĩ rằng mình tốt, thì nó ngược lại với lại cái con đường mà trong sáng thanh tịnh của cái người tu. Thì như nãy sư cô nói đó, năm anh em Kiều Trần Như cũng nghĩ như vậy. Và tất cả mọi người khi nghĩ rằng khổ hạnh chính là con đường tu, thì khi người ta từ bỏ cái khổ hạnh đó mà người ta đi về một cái đời sống mà gọi là giản dị và tri túc, thì người ta không hiểu được cái giá trị của giản dị và tri túc, cho nên người ta nghĩ rằng là cái người này bỏ cuộc. Không phải là bỏ cuộc mà nó là điều chỉnh lại. Thành ra cái thân thể chúng ta đó, chúng ta cũng phải săn sóc như mình săn sóc cái xe gắn máy, cái xe hơi của mình vậy. Bởi vì nó là cái phương tiện, chúng ta săn sóc nó đúng mức thì như vậy nó giúp ích cho mình, thì mình mới sử dụng cái thân thể này nè để mà mình làm cho phát triển những cái pháp tốt, những cái pháp đẹp của mình. Còn nếu mình làm cho nó hư hại thì nó sẽ rơi vào cái tình trạng xấu này. Và như tất cả chúng ta đều hiểu rằng đó, tất cả những cái gì mà nó đưa đến cái sự mệt mỏi, cái sự mà coi như cái cơ thể của mình đi vào bệnh hoạn, thì chúng ta biết 100% nó là pháp bất thiện. Bởi vì pháp thiện là pháp vô bệnh, còn pháp thiện, pháp bất thiện là pháp có bệnh. Bệnh như vậy là đầu tiên đó, là đứng về mặt cơ thể của mình là tứ đại nó bất an. Và cái thứ hai nữa là trong cái tâm của mình đó, là những pháp quế nhiễm nó khởi lên. Thì như vậy bao giờ đó cái bệnh về thân nó cũng có liên quan tới tâm. Đó, thí dụ như bây giờ nói thì thình lình mà người ta đi khám ra mà bác sĩ nói rằng bây giờ là ung thư ở giai đoạn mấy, thì người ta suy sụp cái tinh thần xuống liền. Như vậy là cái lời phán quyết này mặc dù cơ thể chưa hẳn là suy sụp, nhưng mà cái tinh thần nó suy sụp xuống, thì hai cái nó có một cái liên quan với nhau. Cho nên là khi mà chúng ta không có sức khỏe thì chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể tu tập tốt được hết. Điều đó chắc chắn vậy. Ví dụ như bây giờ mình nói đơn giản, mình đọc một cái bài kinh vậy mà sức khỏe của mình kém á, không thể nào quý vị có thể đi sâu và không thể hiểu được đâu. Đọc thì có đọc vậy đó, chứ mà không có thể khắn vào được, mà cũng không có thể vận dụng hết tất cả để hiểu nó. Mà sức khỏe mình phải tốt. Sức khỏe mình phải tốt, mình đọc bài kinh mới hiểu được cái bài kinh. Sức khỏe mình tốt đó, mình tụng một cái bài kinh đó mới có cái lực, và mới có đủ cái sức để mà hiểu, còn không nó sẽ lê lết. Mà mình có sức khỏe đó, mình ngồi mình mới hành thiền được, còn nếu không á, nó sẽ rơi vào hông trầm. Thành ra cái việc mà, cho nên cái việc mà mình thuần túy, mình đi vào cái khổ hạnh như vậy đó, nó không phải là cái mà nó là tối ưu, mà nó chỉ là một cái phương tiện trong một cái khoảng thời gian nào đó thôi, và kéo dài thì nó đi đến lệch lạc. Nhưng mà ma vương thì bao giờ cũng muốn dẫn dắt những cái cư dân của ma vương đi vào con đường lạc lạc. Ngày nào chúng ta còn cái tham sân si trong tâm, còn cái sai lầm, còn cái lỗi lầm của mình, thì ngày đó là chúng ta là con cái của ma vương. Bây giờ tiếp theo cái đoạn kinh này: rồi Thế Tôn biết được đây là ác ma, liền nói lên bài kệ cho ác ma nghe. Biết được pháp khổ hạnh được xem là bất tử, pháp ấy không lợi ích, không đem lợi ích nào, như chèo và bánh lái, chiếc thuyền trên đất cạn, giới định và trí tuệ, con đường hướng chánh giác. Ta tu tập hạnh ấy đạt được tối thắng tịnh. Này kẻ tử ma kia, ông bị bại trận rồi. Như vậy cái phần này Đức Phật nói chia làm hai phần. Thì cái phần thứ nhất Đức Phật nói là biết được pháp khổ hạnh được xem là bất tử thì pháp ấy không lợi ích, không đem lại lợi ích nào, như chèo và bánh lái chiếc thuyền trên đất cạn. Thì Đức Phật nói rằng là cái pháp khổ hạnh này đó mà coi nó là tối ưu và coi nó là một cái phương tiện duy nhất thì cái chuyện nó không đúng. Nó giống như người ta có một cái con thuyền mà ta bỏ trên mặt đất thì cái chèo đối với bánh lái nó không có giá trị. Trên mặt đất thì cái thuyền nó nằm trơ trơ đó thì cái bánh lái với cái chèo nó đâu có lợi ích gì. Cho nên là Đức Phật đã xác định rằng cái pháp tu khổ hạnh này không phải là một cái pháp tối ưu và nó không phải là một cái pháp mà nó đích thực đem lại cái lợi ích tốt đẹp và lớn nhất. Phần thứ hai Đức Phật nói chính giới định và tuệ. Đây là con đường đi đến giải thoát. Giới này thì chúng ta nhìn trong cái chi phần này chúng ta thấy giới nằm đây, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Như vậy chi tiết ra đó thì có giới của cư sĩ là từ 5 đến 8 giới. Còn đối với người xuất gia thì nữ là 348 giới, còn nam là 225 giới hoặc là 250 giới tùy theo cái tông phái. Thì nó rõ ràng như vậy. Còn nói một cách ngắn tắt thì giới của người cư sĩ hay vị tỳ khưu hay tỳ khưu ni cũng đều nằm trong chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Căn bản nó nằm đó, nhưng mà nó đi từ thấp đến cao, bởi vì pháp thế gian nó còn nhiều cái vướng mắc, cho nên là không có thể thọ giới nhiều được. Bây giờ về định thì nó có ba. Thứ nhất là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Ê, chánh tinh tấn á, thì nó nằm ở chỗ sở hữu cần đây. Chánh niệm nó nằm ở đây là tín niệm, tàm quý, vân vân. Thì cái niệm nó nằm đây là chánh niệm. Còn chánh định nó nằm trong cái thắng giải đây. Thắng giải đây là ba cái chi phần của nó. Và tuệ đây gồm có chánh tư duy và chánh kiến. Chánh tư duy nó nằm trong sở hữu tầm đây, và chánh kiến nằm nơi sở hữu trí tuệ đây, sở hữu trí tuệ. Trong tâm của một vị Phật có đầy đủ giới định tuệ, đầy đủ các cái chi phần mạnh mẽ và có cùng một lúc. Còn chúng ta là một phàm nhân á, trong tâm chúng ta có giới định tuệ, nhưng khi có khi không, khi nhiều khi ít, và không bao giờ đầy đủ. Cái lực nó yếu. Cho nên là cái con đường mà chúng ta tu tập là chúng ta làm cho giới định tuệ mạnh mẽ trong tâm, nó xuất hiện cùng một lúc. Cho nên tâm của Phật khác và tâm chúng ta khác. Tâm Phật lúc nào cũng đầy đủ giới định tuệ cả, còn chúng ta khi về khi khác. Nhớ chỗ đó. Thì như vậy Đức Phật nói giới định và trí tuệ, con đường hướng chánh giác, ta tu tập hạnh ấy đạt được tối thắng tịnh. Này kẻ tử ma kia, ông bại trận rồi. Như vậy Đức Phật nói khổ hạnh không phải là con đường đưa đến giải thoát, mà giới định tuệ mới là con đường đưa đến giải thoát. Và ta đã thực hiện rồi, và ta đã thành công. Cho nên là này cái kẻ ác ma kia, này cái tử thần ma kia, ông không thể nói những lời đó với ta được. Ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, thiện thệ đã biết ta, rồi ác ma buồn khổ thất vọng biến mất tại chỗ đây, tức là không có thể chiêu dụ được. Cái ác ma nó hiện ra trong cái cuộc đời đó, nó thực là đa dạng. Ví dụ như bây giờ đó, một người người ta làm quan, người ta thanh liêm, nhưng mà cái người gần người ta nhất, ví dụ người lái xe cho người ta đi, cái người mà gần gũi trong công việc của người ta nhất, bây giờ người ta muốn kiếm thêm tiền thì đầu tiên người ta phải hướng dẫn cho những người người tới đó đó là bây giờ phải có cái gì. Cái gia đình này, cái ông bà này rất là liêm khiết, người ta không có nhận những cái gì mà tầm bậy tầm bạ đâu, không có đâu. Nhưng mà mình thể hiện cái tình nghĩa mà người ta chấp nhận được là tốt. Còn thế nào là thể hiện cái tình nghĩa và thế nào là hối lộ thì cái ranh giới đó nó mênh mông lắm, không có thể biết được. Thì nó sẽ dẫn dắt, nó nối kết. Đầu tiên có thể là người ta sẽ không nhận, nhưng mà nó có cách nói nào đó để cho người ta phải nhận, hoặc là nó biết một cái hoàn cảnh nào đó mà đưa đến người ta phải nhận. Nên bao giờ nó cũng mồi bằng cái con đường. Thì cái tâm chúng ta vậy, trước khi chúng ta bị dụ dỗ đi đưa đến cái dục lạc, thì bao giờ trái ma dương trong tâm chúng ta nó cũng phải nói những cái lời tử tế đàng hoàng. Cho nên cái này là cái thực tế mà sư cô thấy rõ ràng đó. Thí dụ tại sao cái người nữ đi vào trong cái chùa tăng không có môi son má phấn, mà cũng không có quần áo như đi phố, mà cũng không có dùng nước hoa, và phải luôn luôn cách xa và tuyệt đối không bao giờ bản thân mình bước vào trong cái liêu cốc và cái chỗ ở riêng của chư tăng, là không bao giờ bước vô. Bước vô là phạm giới liền, không có nói nhiều. Là bởi vì nó đi bằng con đường tử tế trước. Ngay trở trong tâm mình nó cũng đi bằng con đường tử tế. Rồi bây giờ kính quý cái vị này, cho nên có cái món gì mà giúp cho sức khỏe tốt cái vị này thì đều cung kính mang tới. Và có thể săn sóc được cái gì bằng cả tấm lòng của mình thì săn sóc. Nhưng mà nó đi mà, ta nói đường đi xuống địa ngục lót bằng nhung gấm. Cho nên nó nói những cái lời tử tế, thái độ của nó rất là đàng hoàng. Nhưng mà lâu ngày rồi nó mới nói vậy. Chị hiểu cái này chưa? Cho nên con đường của ma vương nó đi rất nhiều cách thế, không phải một cách thế đâu. Đầu tiên nó phải đi bằng con đường tử tế, và sau đó nó chỉ cần lệch một cái là xong. Con người của mình á, cái ranh giới giữa thiện và ác á, đây là cái con đường mà gọi là nước sông mà nó chảy ra nước biển, thì cái chỗ đó nó hòa quyện với nhau, không có thể nào biện biệt được dễ dàng đâu. Và trong tâm của mình khi tu tập đó, mình mới có thể biện biệt được đó thôi. Còn mình thắng lại hay không á, là nó do cái phước báu mà cái lực mà coi như mình tích lũy về pháp thiện và thiện trí nhiều mình mới thắng được. Còn không biết là biết mà cái thắng vẫn đứt như thường. Đó là cái điều mà chúng ta phải nên cảnh giác với chính mình. Đừng bao giờ nghĩ mình là cái người tốt, người đàng hoàng trong mọi trường hợp mình là tốt đàng hoàng, không. Mình tốt có điều kiện. Điều kiện không phải là người ta tốt với mình mới tốt. Điều kiện đây là khi nào mình sáng suốt, khi nào mình có đầy đủ phước báu, thì tất cả những gì mình nghĩ đến, mình quyết định nó đều đúng đắn hết. Nó đúng đắn, nó nằm từ trong cái chỗ cái tâm phân đoán này. Khi mình phân tích, mình phán đoán cái vấn đề mà mình có được cái sáng suốt này, thì cái lúc đó mình mới là người tốt. Còn khi những cái sự việc xảy đến mà mình thiếu sáng suốt cái chỗ này thôi, chỉ một sát na thôi, thì cái con đường mình sai là đương nhiên. Cho nên mình tu được cái khắc nào, cái giờ nào, cái phút nào mà mình giữ được tâm thanh tịnh thì mừng cái lúc đó. Bây giờ mới đây chứ chút nữa chưa chắc là mình đã giữ thế nào thì chưa biết được. Cho nên mình phải cảnh giác với chính mình. Chúng ta không phải là cái người mà lúc nào cũng tốt được đâu. Tâm chúng ta chưa có đầy đủ cái giới định tuệ mà làm sao nói mình có thể luôn luôn là người tốt được. Và không bao giờ mình có thể nói rằng mình tự tin cả. Thì đây là sắp tới đây rồi, quý vị sẽ, sư cô sẽ giảng một cái phần mà bây giờ nói trước đi. Thời của Đức Phật một người mẹ đi tu là Tỳ Khưu Ni, người con trai đi tu là Tỳ Khưu. Và trong cái mùa ăn cư cứ hạ mà mẹ con giúp đỡ lẫn nhau, nhưng mà cuối cùng lấy nhau. Thì quý vị thấy đi, mặc cái áo thọ giới Tỳ Khưu rồi, thọ giới Tỳ Khưu Ni rồi, mà mẹ với con. Thành ra mình không biết được lúc nào cái con quỷ dữ thuộc về cái hỷ lạc này đây, cái dục vọng nó khởi lên giờ nào không biết được. Cho nên á, là con gái là không có ngủ với cha, mà trong khi đứng về cái mặt mà coi như là quyến rũ đó, thì con gái nó thích gần với con cha. Là bởi vì ngay từ cái lúc mà cha mẹ nó có cái quan hệ nam nữ đó, mà nó đầu thai vào trong cái gia đình đó đó, thì cái dông mà nó mong muốn thành con gái đó, thì nó thể nhập vào cái người cha để nó hưởng cái dục lạc trong cái giao hợp đó. Mà nếu là nó là con trai đó, thì nó thể nhập vào trong cái người mẹ đó để nó hưởng cái dục lạc đó. Thành ra cái khuynh hướng đó là con gái đó thì nó rất là gần gũi cha, và cha thương nó nhiều hơn, và cha con nó nói với nhau. Cho nên mới nói con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ, bởi vì con trai nó rất là thương mẹ và mẹ nói nó nghe được. Thành ra cái người mẹ đem cái đức của mình mà giáo dục cho con trai thì con trai dễ nên người. Mà đối với con gái mà cha dùng cái đức cha đó thân giáo để mà giáo dục cho con thì rất dễ nên người. Cho nên mới nói con gái nhờ đức cha mà con trai là nhờ đức mẹ. Là bởi vì nó có một cái gắn bó từ cái lúc mà nó quyết định nó chọn đây là cha mẹ của nó là nó đã gắn rồi. Cho nên á, là chúng ta sẽ nói thế này, là mình sẽ thấy rõ này. Chưa biết từ vô lượng kiếp á, cái con gái này với cha này là anh em hay là đã từng chồng vợ chưa biết. Con trai này với mẹ đó là tiền kiếp là anh chị em với nhau, người ân người nghĩa nhau, người tình với nhau, là chồng vợ nhau chưa biết. Thành ra phải có ngăn nắp, cái nào nó ra cái đó. Vì con người ta đó không có kiểm soát được hết dục vọng của mình, không kiểm soát được hết. Bởi vì con người ta sống là chủ yếu là cảm xúc mà, và thọ hưởng những cái cảm xúc này. Là cái xảy ra rồi thì nó đã quá muộn mà. Cho nên mình làm mẹ, mình phải bảo vệ con gái. Và bảo vệ con gái bằng cách đó, phải nên tách ra khi mà anh chị em của nó, con trai con gái nó đã lớn, phải tách ra. Không tách ra không thể nào được rồi. Chúng ta đều là con người, chúng ta có hiểu biết, chúng ta biết làm điều tốt, nhưng chúng ta không làm chủ được dục vọng của mình. Không làm chủ được, không đủ sức để làm chủ đâu. Người nào đủ sức làm chủ, phước báo phải thật lớn mới làm chủ được. Tức là cái năng lượng lành phải thật mạnh mới làm chủ được. Còn không, người ta không kiểm soát được. Cho nên chúng ta thấy khi rượu nó đã che lấp hết cái phước báu mà về cái trí tuệ này đây này. Bởi vì khi uống rượu cái mặt nó đần ra mà nó si mà, thành ra những cái dục vọng thuộc về thấp hèn của nó, thuộc về bản có năng nó trỗi dậy. Cho nên lúc đó nó chỉ thấy đây là một cái giống cái, chứ nó không biết rằng đây là người ân, người nghĩa, người cha, người mẹ, người gì của nó không cần biết đâu. Vì nó không phải là con người. Cho nên sư cô lặp lại một lần nữa, ở đời ta sợ nhất hai hạng người. Thứ nhất hạng người điên, và cái thứ hai hạng người sai. Vì cái người điên nó mất đi, nó che lấp đi cái phần trí tuệ, cho nên chúng ta không biết nó phản ứng như thế nào, nó manh động như thế nào. Thì một người sai cũng y như vậy. Nhưng người sai còn khủng khiếp hơn một người điên ở chỗ là nó có một chút tỉnh, nó có một, có cái phần mê, nó có phần tỉnh đó, nhưng mà nó lại nuôi dưỡng cái dục vọng, nó có thể lợi dụng cái đó để mà nó làm những cái điều xấu ác. Cho nên nói thật, những người đàn bà nào mà từ bỏ được cái người chồng sai xỉn của mình đó, đó là phước báo không biết bao nhiêu kiếp. Không thể là mình sống chung với một cái khối nguy hiểm như vậy, chưa biết cái gì xảy ra. Và một cái người như vậy là nó bệ rạc lắm. Tại vì cái con đường mà tâm tối của nó mình đã thấy rõ rồi. Và sư cô nói nó tốt cách mấy, nó chết vẫn làm súc sinh mà. Tại sao mình phải câu thông với hạng người đó? Mà bây giờ đó, tai nghiệt thai đó, con gái trẻ trẻ lớn lên cũng đi nhậu. Cái đó là cái sự cáo chung đó. Một người mẹ sai xỉn, một người cha sai xỉn đó. Cái lúc mà nó sai xỉn rồi đó thì nó là thú vật, cho nên là nó kết hợp với nhau quá dễ đi, thì những cái thai bào đó nó ra đời, nó là cái gì? Thì chúng ta thử xét xem là chúng ta biết. Cho nên nó cáo chung một kiếp người. Mất rồi. Trí tuệ nó che khuất rồi đó con. Cho nên chúng ta phải hiểu đây là ma vương ở trong tâm của mình. Và nó có hẳn một cái thế giới, một cái cõi của ma vương để nó nối kết. Vì thế, một hành giả tu muốn thành Phật nó đâu có chấp nhận. Và nó xem là cái vị này đã 99,9% nó vẫn cố gắng để kéo lại. Trừ khi mà vị này 100% rồi thì nó hết sức kéo, nó mới buông ra thôi. Như vậy tất cả những gì xấu xa trong tâm của mình đó, nó đều có thể trỗi dậy. Cho nên đây là cái hình ảnh mà sư cô nói thế này. Khi mà chúng ta đó là một con người chưa biết tu đó, là cái đống lửa của chúng ta đó. Cái đống lửa thuộc về lửa tham, lửa sân và lửa si chúng ta, là lúc nào chúng ta cũng thêm cái nguyên liệu vô để cho nó bùng cháy lên. Khi chúng ta biết tu rồi đó thì chúng ta dùng cái nước giới á, do mình giữ giới hành á, thì mình làm cho nó dịu xuống. Rồi tiếp theo nữa là mình dùng cái nước định á để mình dập tắt cái lửa dục ở trong tâm của mình, lửa tham, lửa sân si của mình. Thì cái định nó đi từ hai cách, định sắc giới và định vô sắc giới. Khi đến định vô sắc giới rồi đó thì cái đống tro mà tham dục của mình á, nó đã coi như là tưới nước, không có thấy nó muốn lên được nữa. Nhưng mà trong cái lõi nó còn có một chút xíu như thế này thôi. Bây giờ mình lấy cái cây mình chọt chọt của mình kéo bung nó về, là mình gió nó thổi lên cái là cái tàn lửa này bay lên, nó cũng cháy được cái nhà tranh. Rồi từ cái nhà tranh nó sẽ cháy cả một cái xóm, nó cháy luôn cái rực. Thành ra nó dẫu nó còn một chút xíu đi nữa đó thì cũng phải diệt tận của nó chứ không để được, bởi vì nó sẽ bốc cháy. Cho nên ở đây ma vương đó, nó theo cái trong cái tâm thức của tất cả mọi người, và chính nó ở trong tâm của mình, và cái sự nối kết này nó đeo đẳng không ngừng. Cho nên chúng ta có xuất gia hay không xuất gia gì thì sự cám dỗ của ma vương trong tâm của mình và cái sự nối kết trong cái thế giới của ma vương mà nó hiện hình là một con người với một con người. Nó hiện hình với dạng phi nhân với một con người. Nó hiện hình trong cái dạng vừa là con người, vừa cái sự nhập vào của ma vương, của phi nhân vào đó, hoặc bản thân mình cũng có phi nhân vào trong đó, thì cái sự nối kết quá dễ. Cho nên làm người mà để cái giờ đóng ấp hồn mà vẫn tái sanh làm người là cái chuyện không đơn giản chút nào. Khó lắm, không có dễ đâu. Mình cứ mỗi ngày mình đi ra ngoài phố, mình thấy những cái quán nhậu đầy dãy như thế, là mình thấy một cái hình ảnh gì. Quý vị đi nước ngoài, quý vị thấy những cái chỗ mà quán bar, những cái chỗ mà nó ăn chơi lầy lội nhất á, thì quý vị đi ngang cái khu phố đó, quý vị thấy nó còn tệ hơn cái nhà bình thường. Cái nhà bình thường có thể người ta làm mà mấy cái bông hoa mà bằng đèn led rồi chẳng hạn, để chơi cho vui vậy, chứ còn cái chỗ đó là cấm. Không có một cái bảng hiệu gì cả, mà không được để đèn sáng, không có gì hết đó. Thì ai vô đó thì nó có cái cửa, nó có cái cách tiếp trước của nó. Còn mình ở đây chỗ này ăn chơi nhìn biết liền. Đi ngoài đường là thấy nó quyến rũ rồi, còn cái kia người ta cấm hết. Nó không cho, luật pháp không cho. Chứ không phải để chữ quán bar rõ ràng vậy rồi cái trưng bày hay nhạc sập sình ở bên ngoài hoàn toàn không có. Người ta chỉ mình mới biết, còn ta không chỉ mình không biết rồi cái chốn đó ăn chơi. Người ta muốn tách ra. Ai bị sự cám dỗ của ma vương thì hãy đến mà thưởng thức cái hạnh phúc của ma vương. Còn ai không muốn thì thôi, không cho thấy. Không cho thấy, không cho biết, để giảm được chừng nào tốt chừng đó. tôn trọng tự do của nhau. Còn mình bây giờ hả, từ trong con đường hẻm cho đến cái mặt tiền, mà giờ nào Mai Dương nó muốn hành xử là nó cứ hành xử, nhạc nó hát là nó coi như là bể cái màn nhĩ luôn, hát tầm bậy tầm bạ mà rống lên mà hát. Thấy không? Biết bao nhiêu cái khổ người ta giận nhau, người ta xích mích với nhau, rồi thậm chí người ta giết nhau cũng chỉ vì những cái thưởng thức đó. Đây vậy à. Bây giờ tới cái phần số 2. Thì cái số 2 đó là cái tiêu đề của nó là con voi. Thì ma dương này, ác ma này nó hiện ra dưới dạng con voi. Chúng ta biết là cái thế giới của phi nhân nó có thể là xuất hiện thiên hình vạn trạng. Bây giờ tới cái phần số 2 này là cái tên của nó là con voi. Thì cái bài kinh ngắn nó là như thế này: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại Uruvela bên bờ sông Nerantara, đây là sông Ni Liên Thiền đó, dưới cây Nikroda Achapala, khi ngài mới giác ngộ, lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi ngoài trời trong bóng đêm tối và trời đang mưa từng hột một. Rồi ác ma muốn khiến cho Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, liền biến hình một con voi chúa to lớn và đi đến Thế Tôn. Và đầu con voi dí như hòn đá đen lớn, ngà của nó dí như bạc trắng tinh, dòi của nó dí như đầu của cái chiếc cài lớn. Thế Tôn biết được đây là ác ma, liền nói với ác ma như sau: ông luân hồi dài dài, hình thức tịnh bất tịnh, thôi vừa rồi ác ma, ông đã bị bại trận. Rồi ác ma biết được rằng là Thế Tôn đã biết ta, thiện thể đã biết ta, nên ác ma buồn khổ, thất vọng, ác ma liền biến mất tại chỗ ấy. Thành ra khi mà ác ma hiện ra hình dưới một con voi, thì Đức Phật nói: này ác ma, ông hiện ra dưới cái dáng tịnh hay bất tịnh đều không có thể che giấu được ta. Tức là cái hình tướng mà nó có đẹp, nó quyến rũ, như là mấy cái cô gái mà trẻ trẻ mà đi quyến rũ đường tăng vậy đó. Thì cái ông mà Tôn Ngộ Không đó, ông nhìn là ông biết, dẫu nó đẹp cách mấy, dẫu nó dễ thương cách mấy, dẫu nó thùy mị cách mấy, thì ông này đó là ông cũng rút cái cây gì đó, cái thiết bản của ông ra, và ông đập chầu chết hết. Và Đường Tăng mới nói rằng cái con khỉ này nó ác quá, người ta hiền lành, người ta nho nhã dễ thương vậy mà nó đập bể đầu cái ráo, đúng không? Bởi vì cái lòng tốt mà thiếu trí tuệ thì nó không nhìn ra người. Còn Tôn Ngộ Không nó thuộc về cái trí tuệ, cho nên nó nhìn cái hiện tượng này nó thấy bản chất. Còn cái người thiếu trí tuệ đó nhìn hiện tượng ngỡ là bản chất. Con lợn có béo thì lòng mới ngon, bây giờ nó nuôi bằng chất kích thích không, thành ra từ lòng cho tới thịt của nó đều nhiễm độc hết mà mình không thấy. Do đó mà Đức Phật phát hiện ra Ma Dương, dẫu cho Ma Dương có xuất hiện với bất cứ hình thức nào thì Đức Phật cũng khám phá ra, và như vậy mà Ma Dương biến mất. Như vậy người ta nói này: trống không ai dám đánh thùng, bậu không ai dám dở mùng chung vô. Như vậy tất cả những cái chuyện mà nó nối kết từ bên trong ra bên ngoài á, là do cái bên trong có đồng ý, bên ngoài nó mới nối kết được. Cái người phụ nữ này nó la làng lên thì cái người mà bậy bạ này nó đâu có chung vô cái mùng được. Bởi vì cái cô này có chịu thì mới dở mùng, mới chung vô được. Bậu không ai dám dở mùng chung vô, thì rõ ràng là tại anh tại ả, mà tại cả đối đến. Có nội công, có ngoại kích, nó phối hợp lại nó mới thành chiến tranh. Và đó, một cái kết luận của công an địa phương có nói thế này: đồng bào nên cảnh giác, tất cả ai đến nhà mình đều phải có ghi lại hết, nhất là chứng minh nhân dân là phải có một cái bản sao ghi lại hết. Tại sao vậy? Tại vì trong cái ngành công an hình sự đó, người ta khám phá ra rằng tất cả những vụ án đều có liên quan với cái người trong cuộc. Thế là cái người đó phải có nối kết với người trong xóm đó, hoặc trong cái nhà đó, hoặc có quan hệ họ hàng thân thích gì đó, thì nó mới nói ra bên ngoài. Vì thấy cái luật nó đi chưa? Đây là cái kết luận của công an, một cái nhận định của công an để thông báo lại cho tất cả các tổ dân phố đó phải biết cái điều này để mà cảnh giác. Là bởi vì nó gọi là voi trong xương voi ra, có hiểu không? Thành ra bao giờ cái chuyện xấu nó xảy ra, nó cũng phải bắt nguồn từ có cái người xấu ở bên trong nội bộ đó. Nội bộ có thể là cái khu phố đó có một cái người mà nó tầm bậy tầm bạ, thành ra nó quan sát, nó để ý hết tất cả những người khu phố, nó mới thông báo cho bên ngoài, thì bên ngoài nó nối kết lại. Vì thậm chí có những cái trường hợp thế này, nói ra thì nó oan cho nhiều người quá, nhưng có những người họ xâm nhập vô. Ví dụ như thuê cái người tới rồi quay phim cái ngày đám cưới, đám sinh nhật, nhưng mình đâu biết người tốt với cái người không tốt đâu biết được. Nó quay kỹ những cái ổ khóa của mình, những cái tủ của mình, từ trong ra tới ngoài. Thì cái đó là một cái thước phim tài liệu để bán. Thì khi nó muốn trộm cướp cái nhà đó thì nó có cái tư liệu đó. Quý vị thấy có những cái vụ cướp mà táo tợn xảy ra thế này, là cái cậu thanh niên này mặt mũi cũng đàng hoàng lắm, mà cứ tối thì là cái nhà giàu đó, người ta có cái cổng bên ngoài có mái hiên, thì nằm dại dật đó ngủ. Khi người ta đi ra thì tránh, thì hai ba hôm thì tới ngủ một lần. Thì dần dần thì thấy là cái cậu này không có phá khuấy gì hết, cho nên là cái cô mà cô giúp việc trong đó thì có khi cô đi sớm, cô ra cô mua đồ thì cô cũng hỏi một đôi câu vậy thôi. Thì từ từ hai người nó có một cái mối quan hệ là coi như tin tưởng lẫn nhau. Thì cậu này cũng chỉ hỏi chút xíu rồi đi thôi. Rồi cô này mới biết cái thân thế cậu này là gia đình cha mẹ vượt biên hết, nhà cửa không còn, cho nên bây giờ làm thuê làm mướn ngày nào ăn ngày đó. Thành ra là bữa nào có tiền thì vô nhà trọ tắm rửa rồi ngủ lại, còn bữa nào không có tiền thì ra đây vật quà vật phưởng đây. Nhưng mà dần dần trong cái nói chuyện giữa đôi bên thì cái người nam này đó biết là trong nhà gồm có những ai, bây giờ dắt đi làm như thế nào, còn cô là như thế nào, bao nhiêu đó đủ để làm nên một cái vụ cướp. Hoàn toàn là cái người trong nhà này không có cái ý gì xấu cả, không có hại chủ mình, không có gì hết, nhưng mà những cái câu chuyện như vậy nó nói nha. Tại đó chúng ta phải hiểu rằng tất cả những cái xấu trong tâm chúng ta nó đều có một cái sự nối kết với bên ngoài, cho nên mình hiểu vậy để mình cảnh giác mình, không có nên để cho nó lớn rộng rồi. Cho nên sư cô mới nói là hễ mà mình nghe người này nói xấu người kia mà mình tin liền đó, là mình biết là cái phần quấy nhiễm mình rất lớn. Còn nếu mà người ta nói xấu người khác mà mình đủ cái trí tuệ để mình hiểu rằng đó, người này là ai mà nó nói vậy, rồi mình phân tích ra mình hiểu thì mình thoát, còn không là mình dính trong cái ma vương cái cầu hết rồi. Mà cái này nó là cái sở thích nha. Cho nên sư cô nói là những tờ báo lá cải chuyên môn nói đời tư của những người danh tiếng, nghệ sĩ này, ông chính trị gia kia, một nhà giàu nọ, thì người ta có một cái bề ngoài rất là đẹp đẽ, nhưng mà những chuyện bên trong có thiệt hay không có thiệt mình không biết. Nhưng mà những cái đó hấp dẫn, cho nên những người lái xe cho cái người nổi tiếng đó, hoặc là làm bếp cho cái nhỏ tiếng đó, hoặc díu em trong nhà đó, mà về sau người ta bán cái câu chuyện người ta kể lại đó thành cái số tiền rất lớn. Nhưng mà đối với cái người Á Đông của mình thì đó là kẻ phản chủ. Nhưng mà bây giờ nó là thời thượng, ta bán những cái thông tin đó, còn ta phỉa thêm thì đâu ai biết được. Nhưng mà rõ ràng đây là cái hành động của ma dương. Nếu mình không sáng suốt thì mình cột chặt lại, nên phải cảnh tỉnh. Rồi bây giờ chúng ta tới một cái phần số 3 nữa là tịnh. Coi chữ tịnh thôi. Tịnh đây là tốt đẹp đó. Tịnh tướng là cái vẻ bên ngoài tốt đẹp, tức là một cái hiện tượng tốt. Lúc bấy giờ ở tại Uruvela, Đức Thế Tôn đang ngồi ngoài trời trong bóng đêm, và trời đang mưa từng hột một. Rồi ác ma muốn khiến cho Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, hiện nguyên hình, những hình tướng cao thấp, tịnh bất tịnh, không xa Thế Tôn bao nhiêu. Như vậy giờ đây khi mà Đức Thế Tôn ngồi trong bóng đêm, mưa thì rắc rắc xuống, thì ác ma này đến không phải một cái dạng người, mà đến á, với cái dạng, cái tướng trạng tươi tốt cũng có, mà tướng trạng mà ghê sợ cũng có, cứ hiện đi tới đi lui, đi tới đi lui. Đây là trong cái pháp thế gian mình nói đây là ma quỷ nó hiện hình lên. Thì cái cách làm của ác ma là gì? Để làm chi? Để nhát cái người này, làm cho cái người này sợ. Thì chúng ta biết rằng cái sợ hãi nó là một trong những cái khía cạnh của tâm sân. Nó là thuộc về pháp bất thiện. Nhưng mà đấng toàn giác thì tham sân si đã dứt sạch rồi, làm sao có cái chuyện sợ hãi gì được? Không có. Bởi vì tất cả khi nó đi con đường giới định tuệ rồi đó, thì cái tuệ này nó sáng suốt lắm. Nhìn là biết, làm sao mà có thể có cái sự sợ hãi được? Biết đó là ai, nó muốn làm gì rồi thì đâu có cái gì phải sợ hãi. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói rồi nè: ông luân hồi dài dài, hình thức tịnh hoặc bất tịnh, thôi vừa rồi ác ma ông đã bị bại trận. Cho nên á, mình mới thấy nè, có người hỏi tại sao mà tôi ngồi thiền tôi toàn thấy Đức Quán Âm không à? Có khi tôi thấy luôn Đức Di Đà, lâu lâu cũng thấy được Đức Phật. Thưa quý vị, không có. Đó là ma nó hiện hình. Bởi vì nó có thể biến ra rất là nhiều hình tướng, mà trong bài kinh này nói tịnh và bất tịnh. Tức là có thể hiện hình lên đó là hình của Quán Thế Âm. Bởi vì làm sao ai biết được cái hiện tướng đích thực của Quán Thế Âm? Chỉ là những cái hình vẽ thôi, chỉ là những cái bức tượng do người ta tưởng tượng ra thôi. Hoặc là Đức A-di-đà cũng vậy, Đức Thế Tôn cũng vậy, thì nó hiện ra dưới những cái tịnh tướng này. Hoặc là những thanh niên trẻ khỏe, những cái cô thiếu nữ trẻ đẹp vân vân. Rồi có những cái hình ảnh nó ngược lại rất là xấu xí và kinh hồn, thì đó là chuyện làm của ma vương. Cái gì nó cũng làm được, miễn làm sao nó lôi cuốn cho rất nhiều những cái cư dân vào trong cái thế giới tâm tối của nó. Thì Đức Phật mới nói thế là coi như là hiện ra tốt hay không tốt thì ta đây cũng biết cả rồi. Những vị mà thân khẩu ý khéo hộ trì, khéo chế ngự này, kẻ ác ma kia, những vị ấy như vậy không bị ông chi phối, không phải đệ tử của ông. Như vậy những ai mà coi như là làm chủ được thân khẩu ý của mình thì những người đó không thể nào nối kết với ma vương, và những người đó không thể nào cam tâm mà làm đệ tử của ma vương cả. Như vậy chúng ta nhớ rằng chúng ta sai, chúng ta làm những cái điều lỗi và chúng ta có tội lỗi là khi nào trong tâm chúng ta có sự lệch lạc. Còn tâm chúng ta có sự chân chính này thì không bao giờ chúng ta có thể làm ma vương rồi. Thí dụ như mình biết rằng á, dẫu cho chỉ có một lon bia rót ra là một cái ly thôi, nhưng chúng ta hiểu rất rõ cái tác dụng của nó, là đầu tiên nó làm cho cái hệ thống thần kinh của chúng ta bị suy. Một lần chúng ta uống vậy nó có thể suy trong vài phút, sẽ suy trong một tiếng đồng hồ, nhưng nó đã suy. Chúng ta phải gìn giữ về mặt sức khỏe thể chất này và cái sự sáng suốt trong tâm chúng ta bao lâu chúng ta mới có được những cái pháp thiện mà làm thành cái năng lượng lành. Mà vậy tại sao chúng ta phải làm cho si? Mà nếu chúng ta hiểu rõ như vậy thì không bao giờ chúng ta chấp nhận uống một cái ly rượu, không bao giờ hết. Và nếu cái người đó từ bỏ chúng ta, nói rằng chúng ta không phải bạn của họ, thì chúng ta hiểu biết, chúng ta nên mừng vì chúng ta đã không làm bạn với ma men. Nó là ma dương để cám dỗ mà. Nên nhớ rằng đó, cái cách thức của ma vương đó, khi nó đã làm sai, khi nó làm điều xấu ác, nó không muốn trơ trọi, cho nên là nó phải kết thành bè, kết thành khối, để khi mà nó sai rồi thì những người khác cũng sai như vậy thì nó không sai. Đây là cái đúng mà, bởi vì đám đông nó theo mà. Đó là cái cách thức của ma vương. Cho nên không thể nào chúng ta nói ôi sống thì ai sao mình vậy. Nhưng ai sao mình vậy trong pháp thiện hay ai sao mình vậy trong pháp bất thiện, làm cái phần thứ hai cần phải minh định. Câu thứ nhất chưa đủ. Cái sự dễ dãi của mình á, là do mình hiểu đúng, hay sự dễ dãi của mình là do mình tâm tối mà mình buông thõng cái đời này, buông lung, không kiểm soát, không chế ngự. Ác ma khi biết được rồi liền biến mất tại chỗ. Lần sau chúng ta sẽ tiếp theo cái bài này, bởi vì nó còn rất là nhiều để mình hiểu được cái bản chất của ma vương. Thì như vậy chúng ta nhớ thế này, chúng ta đây không phải cố ý nói về cái thế giới của ma vương, mà chúng ta muốn nói đến cái nội tâm chúng ta là một thế giới của ma vương. Và nếu chúng ta làm lớn dậy những cái điều này thì cái thế giới nhỏ bé của mình sẽ câu thông vào cái thế giới lớn của ma vương là chuyện hiển nhiên. Và hàng ngày trong đời sống đó, chính cái ma vương trong tâm của mình sẽ làm cái lực cản, mà nó gọi là cái pháp bất thiện, nó làm ngăn cản pháp thiện. Và đây là những cái triền cái, đây là những cái ma chướng tự trong tâm của mình. Nếu mình thiếu phước hơn nữa thì chính những người mà sống gần gũi với mình đó, thì họ xuất hiện trong tâm của họ một cái trạng thái ma vương mà họ không biết. Họ không biết. Thí dụ như bây giờ mình nói chuyện nè, sư cô hồi trước thì sư cô có quen với một cái cô đó, thì cô ấy có một cái người bạn trai mà cô rất là thương, và hai người muốn chung sống với nhau. Nhưng mà cha mẹ của cô này đó coi thường cái gia đình của người bạn trai, cho nên nhất định không có gả. Thì hai người mới nói rằng là bây giờ sống chết gì cũng có nhau hết á, thì bây giờ mình quyết định mình cứ chung sống đi, đến khi mình có con rồi thì phải chấp nhận thôi. Thì khi đó cổ giấu cái thai được 4 tháng, nhưng mà mẹ cổ nhất định đi phá thai. Và khi mẹ cổ nhất định đi phá thai đó, là không phải một mình bà ấy đủ cái sức để làm cái chuyện đó. Nhưng mà những người trong cái giới của bà đó nói rằng cái cách tốt nhất của chị là phải phá cái thai đó đi. Quý vị nghe tiếng nói của ma dương chưa? Ma dương nó nhân danh cái gì? Nhân danh là bảo vệ cái danh dự gia đình của chị. Nhân danh thứ hai là con gái của chị không thể lấy một cái đứa con trai trong một cái gia đình thấp kém hơn mình, không có môn đăng hộ đối. Và sư cô biết rằng sau cái chuyện nó xảy ra thì cái cô này suy sụp và khổ, cho đến bây giờ cũng không có lấy chồng được. Vì thấy ma dương phá hoại cái đời chưa? Và có bao giờ mình nghĩ rằng những cái người bạn trong cái giới của mình, khi mà họ bảo vệ cái danh dự của mình và nói rằng để cho con gái mình không khổ là phải phá cái thai 4 tháng đó không? Nhưng mà nói cái lực ma vương ở trong tâm của người mẹ này nè, được những cái ma vương bạn đó nó nâng cánh lên, cho nên mới quyết định phá cái thai 4 tháng. Mặc dù là khi đến bệnh viện bác sĩ đã từ chối rất là nhiều lần. Vì thế ma dương nó hiển hình trong đời sống chứ. Như thế nó núp dưới nhiều cái dạng khác nhau chứ. Biết bao nhiêu người đó lỡ làng cái đời sống của mình. Ta biết bao nhiêu những cái người xung quanh đó tạo nên cái ác nghiệp mà không biết. Vì khi một cái đứa trẻ nó chết đó, thì cái người mà nói cái lời xúi dục đó là một kẻ sát nhân. Khi cái người mẹ quyết định rằng là đi phá thai là kẻ sát nhân, cha tức là ông ngoại nó đồng ý là kẻ sát nhân, mà tất cả những người bạn mà cùng bảo vệ cái tư tưởng đó đều tán thành, thì tất cả sát nhân rất nhiều giết một đứa trẻ. Luật về tâm linh này. Vì thấy hình ảnh của Ma Dương nó hiện lên chưa? Nó rất là đa dạng. Người mẹ này nhân danh là bảo vệ cái hạnh phúc cho con mình, không muốn nó lấy chồng trong một cái gia đình mà thấp kém hơn gia đình mình. Vì thấy Ma Dương nhân danh chưa? Và kẻ giết người, kẻ làm nên cái đau khổ thế gian này chỉ có Ma Vương chứ không phải con người. Chúng ta xác định như vậy để biết rõ rằng Ma Dương đang có mặt trong tâm của mình và hoành hành bất cứ giờ phút nào, và nó có thể liên đới với những Ma Vương chung quanh cực kỳ dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Và chỉ có một cái điều duy nhất là chúng ta cần phải sáng suốt. Chúng ta có trí văn, có trí tư và có trí tu thì chúng ta mới thoát. Còn không, cái nanh vuốt này đó, Ma Vương nó sẽ phủ trùm lên cấp. Bởi vì trong bản thân chúng ta có đầy đủ cái bản chất của Ma Vương, và nó sẽ bùng lên mạnh mẽ vào cái giờ phút nào đó mà chúng ta đây không kiểm soát được. Không kiểm soát được đâu. Đừng có quá tự tin nơi mình, đừng có quá tự mãn nơi mình. Không, chúng ta cảnh tỉnh trong cái tâm mình từng giờ, từng phút, từng giây. Giống như mình đã nuôi ăn trộm trong nhà thì lúc nào cũng phải hết sức cẩn thận. Bởi vì chỉ cần một chút sơ sẩy của mình thôi thì cái kẻ trộm trong nhà này nó sẽ khoắn hết tất cả đồ đạc của mình. Chuyện đó là hiển nhiên. Và như vậy chúng ta đã có Ma Vương trong tâm của mình rồi thì phải hiểu rằng bất cứ giờ phút nào mà chúng ta không kiểm soát nó, chúng ta sơ sẩy một chút là nó quậy phá trong tâm mình. Hãy nhìn cho ra cái điều này. Để rồi chúng ta thấy thật sự một cái thế giới Ma Vương có trong tâm chúng ta. Còn tất cả những Ma Vương bên ngoài phải có sự kết nối. Không có sự kết nối không thể nào quậy phá được ta. Hiểu rõ như vậy để mà chúng ta đó nâng cái việc tu tập hơn. Lúc nào cũng phải nhìn thấy cái hoạt động của thân tâm mình, lúc nào cũng phải kiểm soát nó. Mình không khống chế nó, không gì hết, chỉ thấy biết mà thôi. Lúc đầu thì cái thấy biết của mình đó, nó yếu, nhưng mà dần dần nó sẽ mạnh lên. Nó có một cái năng lượng rất là kỳ lạ. Và đây khi mình hành trì rồi đó, mình mới tin vào đây là chánh pháp. Bởi vì nó có một sức mạnh rất là kỳ diệu, mình không thể nghĩ bàn được đâu. Nhưng mà cái mình thấy rất rõ là gì? Thì sư cô nói là nó diễn ra, cái tư tưởng mình nó diễn ra dưới một cái dạng khí. Thì khi cái thiện và thiện trí của mình phát sanh lên á, là giống như cái tầng khí nó nhẹ lên vậy. Nó nhẹ lên, nó cứ lên nhẹ vậy, thì nó sẽ câu thông với cả một cái bầu trời. Mà nếu mình làm sai, mình làm ác, xấu xa thì nó sẽ hạ xuống. Những cái khí hôi hám, những khí mà đem lại cái sự tàn phá về sức khỏe, đem đến cái chết, nó trì trệ như thế này thì cái trong tâm của mình xấu ác nó sẽ trì trệ, và nó sẽ liên thông với cả một cái khối mà cái khí ô trọc nó đi xuống này, đi bằng khí. Và cái vận hành của nó là những vận hành bằng sóng. Như vậy tư tưởng chúng ta này, nó là một cái gọi là thể chất, nó là một cái vật chất mịn, và nó là khí, và nó di chuyển dưới cái dạng sóng, và nó cực kỳ nhanh, cho nên nó nối kết cực kỳ nhanh. Như vậy khi mình hạ xuống chỗ thấp kém, sự thấp hèn, thì nó nối kết với cái xấu xa đó, mà khi mình nâng lên thì nó sẽ nối kết được. Như vậy con đường của mình chọn